Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 471, truyền tống, hắc ám kiếm khí chậm rãi tiêu tán, mà lúc này, trong không khí bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng, lập tức, một cây sơn trường thương màu đen cuốn lên lấy bốn sắc quang mang, bỗng nhiên đâm vào màu trắng giao long trên cổ, nháy mắt, mảng lớn tươi máu nhuộm đỏ mặt hồ, trống, bạch giao ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ khủng bố ba động từ hắn trên người bạo phát. Như sóng to gió lớn theo bốn phía bao phủ mà ra, Tần Nhai thân hình bị rung ra mấy chục trượng, đáng chết nhân loại, thế mà đánh lén ta. Tần Nhai nhìn qua chỉ là nhuộm dần hơn phân nửa các chi trường thương máu tươi, mi đầu hơi hơi nhăn lại, không khỏi vì cái này giao long thân thể mà cảm thấy chấn kinh, cái kia lân phiến phòng ngự lực lại có thể so với ngụy linh khí, lại huyết nhục cứng cỏi, ngoại vật khó có thể xâm nhập. Tần huynh, là Tần huynh, không sai. Vừa rồi cái kia cây trường thương ta sẽ không nhìn lầm, mà lại có thể phá vỡ màu trắng giao long lân phiến thương, cũng chỉ có Tần huynh trong tay linh khí phá quân, có thể ẩn nặc thân hình, tất nhiên là Tần huynh không thể nghi ngờ. Tuy nhiên Tần Nhai ẩn nặc thân hình, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể suy đoán đi ra, nhưng vào lúc này, Tần Nhai thanh âm đột nhiên tại trong đầu của bọn họ vang lên, các ngươi nhanh mau rời đi, ta trước ngăn chặn cái này con giao long. Mọi người gật gật đầu, cũng biết giao long khó đối phó, lưu tại nơi này cũng không làm nên chuyện gì, sau đó mang lên thụ thương lãnh thu sơn, lập tức muốn rời khỏi nơi đây, muốn đi, mọi người ở đây muốn rời khỏi lúc, bạch giao nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng vô tận khủng bố thú uy bạo phát, giống như một mảnh toàn bộ nhấc lên cuồng phong bạo vũ giống biển cả, áp lực mà cuồng bạo, mọi người không khỏi tâm thần chấn động, đây là cùng võ đạo vương giả ý nghĩa chân chính uy áp cùng loại thú uy. Tần Nhai thấy thế, ánh mắt lẫm liệt, trường thương nơi tay, đột nhiên tiến lên, bốn màu tự nhiên chi lực tại trường thương thượng lưu chuyển, trong lúc đó đâm ra, mục tiêu, con mắt, trùng cả mình bao phủ bạch giao thân thể, nó không khỏi nhắm mắt lại, trường thương đâm ở phía trên, âm vang một tiếng, đúng là giống như kim loại giao kích, tuôn ra một mảng lớn tia lửa, nhưng Tần Nhai cổ tay rung lên, trường thương như kim cương đầu nhanh chóng xoay tròn, phốc, trường thương đột phá mí mắt, đâm vào đi, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Màu trắng giao long đột nhiên phát ra kinh thiên động địa tiếng trống giận dữ, toàn bộ thân hình quay cuồng lên, đóng ngoặc vuông, trống, trống, đáng chết nhân loại, ta muốn nuốt ngươi, trống, giao long lăn lộn lực lượng lớn bao nhiêu, Tần Nhai lúc này là khắc sâu cảm nhận được, cầm trong tay tay thương dài cánh tay phản phất liền muốn trật khớp, kịch liệt đau nhức vô cùng, toàn thân xương cốt cũng như muốn tan ra thành từng mảnh, phát ra từng tiếng không chịu nổi kẽo kẹt âm thanh, nhìn qua đã đi xa Tần Nhai, đang muốn rút ra trường thương thoát đi lúc, bỗng nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ đem chính mình hướng xuống lao xuống mà đi, ầm vang, một cổ dòng nước đánh thẳng tới, hắn nhất thời nhịn không được hít vào mấy cái băng lãnh hồ nước, giao long thân thể đột nhiên phóng tới đáy hồ, trăm trượng, 500 trượng, 2000 trượng, bàn đại thủy lưu trùng kích theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, Tần Nhai thậm chí có thể cảm nhận được thể khung xương chính đang rung rẩy, vỡ ra, toàn thân huyết nhục càng là có cổ như tê liệt thống khổ. Cái này giao long lại là muốn sống sờ sờ bắt hắn cho chết đuối, thân hình thon dài giao long trong hồ tự do du động, khi thì lăn lộn, khi thì vẫy đuôi, khi thì trên dưới lao xuống các loại động tác làm ra, khuấy động đáy hồ dòng nước, nhấc lên sóng to gió lớn, mà Tần Nhai chân nguyên vận chuyển, cưỡng ép chống cự ở cái kia cổ trùng kích lực, đột nhiên đem phá quân rút ra, nhanh chóng theo trên mặt hồ du lịch vút đi, mượn nhờ mặt nạ quỷ, giao long cũng không có phát hiện hành tung. Bằng không coi như Tần Nhai thân thể có nhanh sự ảo diệu đệ nhị trọng tốc độ, cũng khó có thể tại đây mấy ngàn trượng đáy hồ bên trong thi triển đi ra, đến lúc đó ngược lại là cái này giao long nuốt sống rơi. Sau đó không lâu, Tần Nhai xông ra mặt hồ, miệng lớn hô hấp hai cái không khí mới mẻ, lập tức theo lạc tâm ngữ bọn người vừa mới phương hướng rời đi tiến lên, hắn vừa mới xông ra hơn 100 trượng, chỉ nghe thấy sau lưng nhấc lên kinh thiên sức sống, cùng cái kia ẩn chứa phẫn nộ, không cam lòng giao long nộ hống. Hắn không khỏi tăng tốc mấy phần bước chân, sau đó không lâu, hắn tìm tới đang một cái sơn động bên trong nghỉ ngơi lạc tâm ngữ bọn người, từng cái chật vật không chịu nổi, Tần Nhai đi qua, hỏi, chư vị thế nào, có cái gì trở ngại, nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa đang vận công liệu thương cùng sắc mặt trắng bệch đến cực hạn cổ lâm, lông mi hơi hơi nhăn lại, đi qua, xem xét một phen, một cái trọng thương, một cái thi triển ảo nghĩa mà chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, may mắn. Những thứ này đối với hắn đều không phải là cái vấn đề lớn gì, hắn lấy ra hai khỏa ngụy linh đan cho hai người ăn vào, không lâu nữa, hai người mới dằn dặt chuyển tốt lại, lãnh thu sơn trực tiếp cảm khái nói, a, à, Tần huynh thật không hổ là đan vương, đem ngươi mang theo trên người, vậy sau này mặc kệ là cái gì chiến đấu đều không sợ bị thương. Cổ Lâm cũng gật gật đầu, không tệ, các ngươi hai cái còn có sức lực ba hoa, nói đi, chuyện gì xảy ra? Lạc Tâm Ngữ nói ra, chúng ta một đường hướng sơn mạch chỗ sâu tiến lên, ven đường lưu lại cho ngươi dấu hiệu, trước đây không lâu đi vào trong hồ kia, vốn định ở đâu nghỉ ngơi một hồi, chưa từng nghĩ gặp phải đang đánh chợp mắt Bạch Giao, sau đó thì như thế, còn có nói, bị đánh thức Giao Long nhất thời giận dữ, liền muốn đem mấy cái này quấy rầy chính mình ngủ đông nhân loại cho nuốt, sau đó liền trực tiếp đánh nhau chứ sao, vậy mà gặp Giao Long, vận khí thật đúng là không phải bình thường. Bên trong một người trực tiếp phiền muộn nói ra, lập tức giống như nghĩ đến cái gì, người kia theo Tần Nhai hỏi, Tần huynh, ngươi tìm đến chúng ta, chẳng lẽ tìm tới truyền tống đài? Mọi người nghe vậy, cũng đều đưa ánh mắt về phía Tần Nhai. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói ra, đúng vậy, quá tốt, ha ha, tìm tới truyền tống đài thì có thể đi vào tầng thứ hai. Tần huynh, nhanh mang bọn ta đi. Tần Nhai lắc đầu, nói ra, không vội, mọi người vừa mới cùng cái kia Bạch Giao đại chiến một trận, đều nhiều mệt mỏi, vẫn là trước tin tức mấy ngày tại đi thôi. Không sai, dọc theo con đường này không biết còn sẽ có cái gì hung hiểm, mọi người trước khôi phục nguyên khí, khôi phục trạng thái toàn thịnh sau lại đi thôi. Lạc Tâm Ngữ cũng đồng ý nói, cũng tốt, hai ngày về sau, tại Tần Nhai đang dược trợ giúp hạ, rốt cục khôi phục đỉnh phong, Tần Nhai mang theo mọi người xông lên không trung, bay thẳng đến đài truyền tống phương hướng đi, trên đường đi gặp phải không ít đàn phi cầm, nhưng đều bị mọi người từng cái giải quyết, mọi người vận khí không tệ, đều không có gặp lại giống Bạch Giao cường đại như vậy hung thú. Sau đó không lâu, mọi người đi tới có truyền tống đài sơn cốc, nơi này bốn phía bị một cổ lực lượng không rõ bao phủ, không có một cái hung thú. Mà truyền lực đài liền tại trong sơn cốc, vuông vức, toàn thân hiện ra nhàn nhạt thanh quang, phía trên khắc họa lấy vô số thần bí phù văn, lưu chuyển lên một cổ kỳ dị ba động, bốn phía không gian, tự hồ cũng bị bóp méo. Chúc mừng các ngươi là đội thứ hai tới đây đội ngũ. Cái kia cổ thanh âm thần bí vang lên lần nữa, Tần Nhai hơi hơi nhíu mày, nói, ngươi cuối cùng là ai, còn có, đội thứ nhất tới đây đội ngũ lại là đội nào, từng, ta là ai, các ngươi không cần phải biết, còn về đội thứ nhất à, là cái kia Vân Hải Tiên Môn đội ngũ, bọn họ vận khí so với các ngươi muốn tốt chút, so với các ngươi sớm hai ngày tìm tới nơi này, lên đây đi, đưa các ngươi đi tầng thứ hai. Mọi người nghe vậy, cũng không do dự nữa, trực tiếp đi lên, lập tức chỉ gặp bạch sắc quang mang lóe lên, bốn phía không gian nổi lên một trận gợn sóng về sau, Tần Nhai chờ người thân ảnh liền trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Chương 472, chật vật. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, Tần Nhai chờ người thân ảnh xuất hiện tại một chỗ trong lầu cát, bỗng nhiên, một cổ to lớn tin tức đột nhiên truyền vào Tần Nhai não hải, cái kia đạo tin tức đúng là một đoạn đối nhanh sự ảo diệu cảm ngộ, cái này, chính là xông qua tầng thứ nhất khen thưởng sao. Tần Nhai không khỏi khóe miệng hơi vểnh, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần kinh ngạc, thật không hổ là thánh giả lưu lại di trạch, vẻn vẹn đoạn này cảm ngộ liền so ra mà vượt hắn lĩnh hội ảo diệu 3 năm chi công, linh đan. Bỗng nhiên, Tần Nhai bên cạnh truyền đến một vị đồng bạn kinh ngạc ngữ điệu, chỉ gặp trong tay hắn nhiều một cái màu trắng sữa đang dược, trận trận mùi thuốc tràn ngập, khiến người ta chân nguyên không khỏi rung động động. Cái này đương nhiên đó là một viên linh đan phá cảnh đan, linh cấp phá cảnh đan, có thể đề cao để bán bộ vương giả trùng kích vương giả cảnh giới lúc tăng cường 3 phần tỷ lệ, mà vị này thu hoạch được linh đan đồng bạn, tu vi thình lình đã là bán bộ vương giả, lúc này thu hoạch được viên thuốc này, hắn không khỏi hưng phấn đến sắc mặt ửng hồng, linh khí, a, đây là một đoạn ảo nghĩa, t, trong cơ thể ta đến nhiều năm nội thương thế mà bị tiêu trừ, lãnh thu sơn. Lạc Tâm Ngữ bọn người không ngừng hét lên kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên là bị tầng thứ nhất khen thưởng cảm thấy chấn kinh, sau đó không lâu, bọn họ mới khôi phục bình thường, lúc này bọn họ mới chậm rãi đánh giá đến cảnh vật chung quanh đến, đây là một gian cổ kính nhã cát, mà tại trong nhã cát van sinh thì là thụ lấy một bức tranh sơn thủy chỉnh thể từ trắng đen hai màu cấu thành, hiển nhiên là xuất từ đại sư làm ra, nhất bút nhất họa đều diệu đến đỉnh phong, đem thần vận tô lại đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ này liếc một chút, Tần Nhai bọn người liền phản phất lâm vào biển rộng núi cao bên trong, bên tai truyền đến ào ào tiếng nước chảy, vô số nước chảy hội tụ, đi vào một chỗ sườn đồi bên cạnh, ầm ầm hình thành một đạo bàn bạc mãnh liệt thác nước, mà tại hai bên bờ, bóng cây vần quanh, kỳ sơn quái thạch nhiều vô số kể, bỗng nhiên, một cổ bàn bạc ý cảnh như lũ quét bao phủ Tần Nhai trong đầu, nhấc lên sóng to gió lớn, cái kia vô tận sơn hà đúng là hóa thành một cái đại thủ, cái này bàn tay năm ngón tay như năm cái thông thiên ngọn núi, giống như ẩn chứa sơn hà, ẩn chứa thế giới vĩ lực, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, lại để Tần Nhai tránh cũng không thể tránh. Ngay tại bàn tay tiến đến trong tích tắc, Tần Nhai bỗng nhiên bừng tỉnh, hô, hô, Tần Nhai thật sâu thở hổn hển, trong mắt lộ ra chấn kinh thần sắc, đóng ngoặc vuông, cái kia còn như sơn hà bàn tay, lại tại trong đầu hắn vung đi không được, hắn lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh, lại là lông mi cau lại, bốn phía sớm đã không phải cái kia lầu các bộ dáng, trống rỗng, một mảnh trắng xóa, Lạc Tâm Ngữ, Lãnh Thu Sơn mấy người cũng không thấy. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi, đi vào tầng thứ năm, tầng thứ năm, cái kia thanh âm thần bí đạm mạc nói, ân, xác thực, tầng thứ hai để đặt bộ kia sơn hà đồ là dùng đến khảo nghiệm các ngươi ngộ tính, ngươi rất lợi hại, lại có thể trong thời gian thật ngắn liền cảm ngộ đến ảo nghĩa sơn hà động, cho nên ta phán định ngươi không dùng kinh lịch thứ ba, tầng thứ tư khảo nghiệm, đi thẳng tới tầng thứ năm, tương ứng, thứ hai ba bốn tầng khen thưởng cũng thay đổi thành một kiện, chính là cái kia hoàn chỉnh sơn hà động ảo nghĩa, lấy ngươi ngộ tính, chỉ cần thêm chút nỗ lực, liền có thể sử dụng, coi như nhờ vào đó lĩnh ngộ tương ứng ảo diệu, cũng không phải không thể, không nên xem thường sơn hà động, đây chính là thất phẩm ảo nghĩa, thất phẩm ảo nghĩa, ảo nghĩa phân cửu phẩm, tầm thường thiên kiêu có thể lĩnh ngộ nhiều nhất cũng chỉ là tứ phẩm ảo nghĩa, nếu là hoa phía trên thời gian mấy chục năm, hoặc có thể đem thôi động đến ngũ phẩm, lục phẩm, nhưng thất phẩm thì là thế gian ít có, liền xem như cái kia cao cao tại thượng chí tôn tồn tại, cũng chưa chắc có thế có một loại thất phẩm ảo nghĩa trên thân. Tần Nhai nghe vậy, thế mới biết chính mình thu hoạch đến kỳ ngộ to lớn, tuy nhiên khen thưởng giảm bớt, nhưng ta cũng chỉ kiếm lời không lỗ, nơi này là tầng thứ năm, cái kia tầng này khảo nghiệm lại là cái gì đây, tới, vừa nói xong, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến đổi, hư không tràn ngập khô nóng năng lượng, từng đợt bụi đất mang theo ngọn lửa dâng trào, nơi xa chân trời một mảnh đỏ bừng, đúng là nóng rực đại hỏa sơn, mà Tần Nhai lúc này đang đứng tại miệng núi lửa bên trên, cái kia từng đợt nóng gió đập vào mặt, để Tần Nhai miệng đắng lưỡi khô, cái kia phấn khởi bụi núi lửa càng làm cho hắn hô hấp khó khăn, khi hắn muốn vận dụng chân nguyên ngăn cách hỏa diễm cùng tro bụi lúc, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra ngưng trọng thần sắc, chân nguyên không có, không sai, hắn đường đường một cái thiên nhân võ giả, lúc này vậy mà không cảm giác được mảy may chân nguyên tồn tại, thật giống như hắn chưa từng có tu luyện qua võ đạo, quanh, lúc này, trước mắt cái này một ngọn núi lửa bỗng nhiên phun ra một cổ bàng bạc gió nóng, nhiệt độ nóng bỏng để Tần Nhai biến sắc, lập tức rút lui vài chục bước, bỗng nhiên chân kế tiếp đạp hụt, thân thể mất đi trọng tâm, may mắn, mặc dù không có chân nguyên, nhưng nhanh nhẹn thân thủ vẫn còn, tay phải một cái chống đất, nhảy vọt lên trời, bình ổn rơi xuống đất, cửa này khảo nghiệm, cuối cùng là cái gì? Tần Nhai lông mi nhăn lại, lập tức lớn tiếng theo hư không hỏi, lại là không có đạt được mảy may đáp lại, hắn bất đắc dĩ, đành phải theo chẳng có mục đích bốn phía hành tẩu, không có chân nguyên, không có thần niệm, thân thể khí huyết cũng đều không, thậm chí hắn liền trong tay nhẫn trữ vật cũng không có cách nào mở ra, hiện tại hắn, tối đa cũng chỉ là một cái thân thủ nhanh nhẹn người bình thường, có thể nói là yếu ớt tới cực điểm, tại đây giống như vô biên vô hạn dãy núi lửa bên trong, một người, nện bước bước chân như một cái cô độc chán nản hành giả, trời chiều đem hắn hình bóng kéo đến thật dài, hơn nửa ngày đi qua, không có nước không có lương thực Tần Nhai không khỏi cảm thấy từng đợt mệt mỏi truyền đến. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng không đến một hồi, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, gần như bản năng chiến đấu trực giác để hắn nhảy lên thật cao tới, phun, một đạo hỏa cầu trực tiếp đem hắn ban đầu trước ngồi địa phương oanh ra một cái hố to đến, Tần Nhai nhìn lại, chỉ gặp một đầu hỏa hồng sắc bốn chân thằng lằn chính lạnh lùng nhìn lấy hắn, nhạt hai con mắt màu vàng bên trong hiện ra băng lãnh, đột nhiên theo hắn nhảy lên qua, tư kéo, sắc bén móng vuốt trực tiếp tại Tần Nhai ở ngực vồ xuống một mảng lớn huyết nhục. Hắn mặc lên người ngụy linh khí đúng là không hề có tác dụng, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, đáng chết, hắn hai con ngươi run lên, hơi hơi ngồi xổm người xuống, nắm đấm nắm chặt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đầu kia hỏa hồng thằng lằn, không dám có chút chủ quan, quả thực đề phòng đến cực hạn, hiện tại hắn, cũng không phải trước đó siêu cấp thiên kiêu, trước mắt đầu này thằng lằn thực lực chỉ là người bình thường nguyên, nhưng lại đã có thể uy hiếp tính mạng hắn, tê, cái kia thằng lằn nôn thè lưỡi, lần nữa xông lên, Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, nhanh chóng nghiêng người tránh thoát đi, trở tay một quyền đánh vào thằng lằn trên đầu, lại chỉ là đem cho oanh ra vài mét, mà quả đấm mình thì là bị cái kia cứng trắng lân phiến phản thương tổn, không khỏi trở nên máu me đầm đìa, Cái kia thằng lằn lắc lắc đầu lần nữa xông lên, Tần Nhai thầm mắng, trong mắt lướt qua điên cuồng thần sắc, đột nhiên đè lại thằng lằn đầu, đưa nó gắt gao đè xuống đất, cầm lấy bên cạnh một khối đá, dùng sức đập lên, vừa nện hai lần, lưng mình bị cái đuôi cho rút một chút, phun ra máu tươi, ta cũng không tin ta không trị được ngươi một đầu súc sinh. Tần Nhai gắt gao nhẫn nại đau đớn, bàn tay đè lại thằng lằn đầu, coi như bị gãy ra sâu thấy xương vết thương cũng không để ý tới, liều mạng dùng thạch đầu nện đầu. Chương 473, Thánh Dịch. Oanh, oanh, oanh, hỏa hồng sắc thái dương tản ra nóng rực nhiệt lượng, thiêu nướng khắp nơi, mà tại dãy núi lửa bên trong, một thiếu niên cầm một khối đá, không ngừng đánh tới hướng dưới thân một đầu thằng lằn, đầu đã bị nện nứt đến, chảy ra đỏ trắng giao nhau đồ dơ bẩn, đầu kia thằng lằn đầu thì lại bị Tần Nhai cho cứ thế mà nện nện, thật lâu, nhìn cái đầu đã nhão nhoẹt thằng lằn, lúc này mới buông lỏng một hơi, lập tức thân thể sụi lơ xuống tới. Lúc này lưng hắn bộ đã máu thịt be bét, đầu hắn chóng mặt, mệt mỏi giống như nước thủy triều không ngừng vọt tới, hắn lập tức dùng sức lắc lắc đầu, nhìn về phía một bên chết đi thằng lằn, nuốt nước miếng, chính mình đại lượng mất máu, thể hư lực yếu, nếu không có năng lượng bổ sung, sợ là không chịu đựng nổi, nơi này tuy nói là khảo nghiệm, nhưng khó đảm bảo sẽ không mất đi tính mạng, đáng chết, ta Tần Nhai há có thể uất ức như thế chết ở chỗ này. Tần Nhai trong ánh mắt lộ ra kiên nghị thần sắc, dùng cả tay chân, hướng đầu thằng lằn đi đến, hé miệng, trực tiếp cắn, tanh hôi huyết nhục trực tiếp trùng kích vị giác, khiến người ta buồn nôn, nhưng sắc mặt không thay đổi, một ngụm lại một ngụm nhai nuốt lấy, huyết nhục vào bụng, hóa thành một đoàn dòng nước ấm tại thể nội lưu chuyển, thể lực không khỏi khôi phục một chút, lập tức Tần Nhai tại nghỉ ngơi tại chỗ sẽ, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cửa này khảo nghiệm vũ giả ý chí. Hành tẩu bên trong, Tần Nhai đoán ra cửa này mục đích chỗ, hắn không khỏi cười lạnh, võ giả ý chí, ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm đến mức nào, lấy yếu đuối thân thế đọ sức hung thú, lấy luyện đan sư con mắt ánh sáng, nhận ra các loại dược vật, lấy như sắt thép ý chí, không sợ gian khổ. Thời gian trôi qua, Tần Nhai đúng là lấy một bộ phổ thông nhân thân thể, trọn vẹn tại dãy núi lửa bên trong sinh tồn nửa tháng, cái này nửa tháng bên trong, hắn giữa đêm khuya khoắt từng chịu đựng bầy thú tập kích. Cũng bởi vì nguồn nước khô kiệt mà phát sầu, từng tao ngộ qua núi lửa bạo phát, bối rối đào vong, nhiều lần tại sinh tử vượt qua, nương tựa theo, không chỉ có là ý chí, càng có tri thức trí tuệ. Một ngày này, Tần Nhai tại miệng núi lửa ở mép ngắt lấy một đóa sao hỏa hoa, hoa này chất lỏng có thể giải khát, ép thành bụi phấn cũng có thể trị ngoại thương, chống cự đêm khuya giá lạnh, hắn có thể còn sống đến nay, dược thảo này nhưng nói là không thể bỏ qua công lao. Ngay tại Tần Nhai hái tới sao hỏa hoa thời điểm, bốn phía hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa, núi lửa, mặt trời gay gắt, bụi mù toàn đều biến mất đến không còn một mảnh, thay vào đó là một mảnh trắng xóa không gian, trước mắt càng là có một phương kim sắc vũng nước, ngươi rất không tệ, ngàn năm qua, ngươi là rải rác mấy cái bị tước đoạt chân nguyên, thần niệm, lực lượng về sau, còn có thể tại dãy núi lửa bên trong sống qua nửa tháng võ giả, rất tốt, cái này tầng thứ 5 khảo nghiệm, ngươi thông qua. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, mặc dù biết đây là thánh giả khảo nghiệm, nhưng là cái này gần như nửa tháng sinh tử dãy dụa vẫn như cũ để trong lòng của hắn động lại một cơn lửa giận, lúc này đối cái này thanh âm thần bí tự nhiên không có có cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp lạnh giọng nói ra, đã ta đã thông qua, mau đưa ta tình huống khôi phục đi, thanh âm thần bí ngược lại cũng không giận, cười nói, không vội, trước tiên đem ngươi ứng được thưởng cầm rồi nói sau, nhìn, cái kia phương kim sắc thánh dịch, chính là ngươi khen thưởng, a. Tần Nhai nghe vậy, đi qua, lưu chuyển lên kim sắc quang hoa thánh dịch trực tiếp phản chiếu ra hắn hình bóng, thanh tú lang khuôn mặt không tại, má phải trực tiếp cháy đen hư thối, lộ ra dữ tợn khủng bố, mà tại hắn vai phải bàn từ sườn phải dưới có một đạo dài đến hơn 40cm vết sẹo, phía trên kia huyết nhục lăn lộn, thấm ra từng tia tinh mịn huyết châu, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, những thứ này, chính là Tần Nhai dãy dụa nửa tháng lưu lại dấu vết. Có trời mới biết, hắn còn có thể sống sót là một cái bao nhiêu đại kỳ tích, nếu là người bình thường tại loại này hoàn cảnh hạ, sợ là một hai canh giờ liền chết không toàn thây, ha ha, thật sự là khủng bố a. Tần Nhai trong ánh mắt lướt động lên từng tia lãnh ý, hiển nhiên trong lòng có áp lực lửa giận đang thiêu đốt, hừ lạnh nói, cái này kim sắc thánh dịch, có chỗ lợi gì đây, thánh dịch chính là thánh giả lấy tự thân thánh lực chỗ ngưng kết, đối thánh giả phía dưới võ giả có chỗ tốt cực lớn. Tẩy kinh phạt tủy cũng chỉ là tác dụng phụ, càng có thể đề bạt tư chất, hoàn thiện thân thể, khôi phục thương thế chờ một chút, dịu dụng nhiều chút, mỗi một đều là cực trân quý, mà một phương này vũng nước, nói ít cũng có hơn ngàn, nếu là cầm đi ra bên ngoài, liền xem như tứ đại ẩn thế đại tông bọn họ cũng hội điên cuồng, thế nào, phần thưởng này đầy đủ phong phú đi, hừ, bớt nói nhiều lời, trước tiên đem ta tình huống khôi phục, được, lời nói rơi, Tần Nhai chỉ cảm giác mình thân thể buông lỏng, bàn bạc chân nguyên lần nữa tại thể nội dâng trào lên, quen thuộc lực lượng trở về, để hắn khóe miệng hơi vểnh lên, lập tức vung tay lên, đem một đoàn kim sắc thánh dịch hút nhiếp tại trong lòng bàn tay, trong cảm giác cái kia lực lượng khổng lồ, Tần Nhai lập tức đem cái này một đoàn gần có 30 thánh dịch trực tiếp hút nhập thể nội, trong chớp mắt, một cổ thuần túy đến gần như cực hạn nguyên lực ở trong cơ thể hắn lao nhanh ra, gột rửa tạp chất, chữa trị thương thế, trên má phải hoại tử huyết nhục trong phút chốc tróc ra, lưu lại cái hố huyết động, nhưng trong phút chốc liền một lần nữa xuất ra tươi ngon trắng nõn huyết nhục, mà cái kia đạo 40 mấy cm vết thương khôi phục như lúc ban đầu, bên trong thân thể càng có đếm không hết nội thương bị thanh trừ, toàn thân có hắc khí chui ra, đó là từng đạo tạp chất bị đưa ra, ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Nhai mới đưa đoàn kia thánh dịch lực lượng hấp thu song song, chân nguyên trong cơ thể cường độ có gia tăng, khí huyết cũng càng thêm cường đại, mà lại chân nguyên lưu chuyển tốc độ càng nhanh, càng trôi chảy, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, cái này thánh dịch xác thực là không tệ, thật không hổ là thánh giả ngưng kết đi ra sản phẩm, a, đó là tự nhiên, thanh âm thần bí nhẹ giọng cười một tiếng, trong giọng nói lại là mang hơn mấy phần đắc ý, phản phất cái kia bị tán dương người chính là hắn như vậy, tầng thứ 6 khảo nghiệm, lại là cái gì? Tần Nhai hỏi, đi ngươi liền biết, lời nói vừa dứt, Tần Nhai liền đi thẳng tới một chỗ rộng lớn trên đại điện, có từng tôn rừng bia đá lập, trên tấm bia đá điêu khắc từng cái thần bí nhân hình đồ văn, phản phất là từng cái tuyệt thế cường giả, lưu chuyển lên từng đạo ảo diệu chi lực, phát ra vô cùng uy thế, bỗng nhiên, chỉ gặp bên trong nhất tôn bia đá bỗng nhiên di động đến Tần Nhai trước mặt, lập tức một cái bóng người màu trắng từ trong tấm bia đá nhảy lên đi ra, đột nhiên một chưởng vỗ ra, một chưởng này tốc độ cực nhanh. Đúng là để Tần Nhai đều không có cách nào bắt, ầm vang bên trong, hắn trực tiếp bị oanh ra ngoài mấy trăm trượng, đụng ở một tòa trên trụ đá, đáng chết, thật là nhanh tốc độ, còn có, loại kia ảo diệu ba động là, nhanh sự ảo diệu, Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, phá quân thương bỗng nhiên nơi tay, xông đi lên, lập tức dày đặc như là như mưa to thương ảnh xuất hiện nhiều lần, ùng ùng kéo đến theo quang ảnh phóng đi, nhưng này màu trắng quang ảnh lại là tốc độ biến hóa, bước ra kỳ diệu biến hóa, tại thương ảnh bên trong hai bên nhảy, đúng là thành thạo, cái này khiến Tần Nhai bỗng nhiên giật mình, liền xem như hắn tại đây thương ảnh bên trong cũng không thể dễ dàng như vậy như ý a. Theo vừa rồi một chưởng kia nhìn, cái này quang ảnh uy lực nhiều lắm thì thiên nhân cảnh giới viên mãn, đối với nhanh sự ảo diệu lĩnh ngộ sâu đậm, nhưng so sánh chi Tần Nhai cũng sâu không đi nơi nào, nhưng hắn lại là làm đến liền Tần Nhai đều không có thể làm đến sự việc, hắn đối với nhanh sự ảo diệu vận dụng mạnh hơn so với ta. Chương 474, Thần ảnh. Sưu, màu trắng quang ảnh trực tiếp đột phá thương ảnh, hư huyễn bàn tay nhanh chóng lắc lư, mang theo một loại cường hãn đến cực hạn lực chấn động, trực tiếp đem Tần Nhai cho đánh bay, bành, Tần Nhai lần nữa đụng vào trên trụ đá, nếu không có vừa rồi hấp thu xong thánh dịch lực lượng, cái này chưởng nói ít cũng phải để Tần Nhai đoạn hơn mấy cục xương, ói mấy ngụm máu, đây là nhất tôn cường giả còn sót lại thần ảnh, mà lại cùng ta đồng dạng lĩnh ngộ nhanh sự ảo diệu, mặc dù cùng là tầng thứ hai, nhưng hắn vận dụng còn mạnh hơn ta phía trên quá nhiều. Tần Nhai hơi hơi nhíu mày, hình bóng nhất động, lần nữa xông đi lên, cái gọi là thần ảnh, chính là vô thượng cường giả vận dụng tự thân ảo diệu cùng chân nguyên, thần niệm chờ lực lượng cấu trúc đi ra một bộ cùng loại với pháp tướng phân thân, nhưng khác biệt pháp tướng, loại này thần ảnh chỉ cần có môi giới liền có thể trường tồn tại thế, cực thần kỳ, mà ngưng tụ thần ảnh, cần thực lực chí ít cần chí tôn cấp bậc. Tại Tần Nhai trước mặt hết thảy có 36 tòa bia đá, nói cách khác, nơi này có 36 thân ảnh, đại biểu cho 36 cái chí tôn. Sách, cái này thánh giả thật đúng là lợi hại, lại có thể làm đến nhiều như vậy thần ảnh làm khảo nghiệm, không nghĩ nhiều nữa, Tần Nhai toàn lực ứng đối ở trước mắt màu trắng quang ảnh, trường thương liên tiếp đâm ra, các loại tinh diệu thương chiêu như là nước chảy mây trôi thi triển ra, nhưng là trước mắt cổ này quang ảnh. Tốc độ mặc dù cùng Tần Nhai không kém bao nhiêu, nhưng là trình độ linh hoạt, đối tốc độ khống chế trình độ, đều là đạt tới đỉnh phong cấp độ, một chiêu một thức, không có chút nào mảy may kéo dài, một chưởng vỗ ra, nên tiến ở đâu thì tiến ở đâu, lui cũng sẽ không nhiều lui một ly, không lại bởi vì tốc độ quá nhanh mà mang đến dư thừa quán tính, loại này đối với tốc độ tinh diệu nắm giữ, quả thực giống như quỷ thần đồng dạng, để Tần Nhai mặc cảm, trong lúc nhất thời lại bị áp chế. Quả thật, Tần Nhai có thể sử dụng tứ tượng, hủy diệt ảo diệu các loại thủ đoạn tới lấy thu được thắng lợi lợi, nhưng là hắn cũng không có loại này tính toán, mà chính là một mực cùng nhanh sự ảo diệu đến đối địch, bởi vì loại này khó được học tập cơ hội có thể không có dễ tìm như vậy, thì trong lúc đấu, một đoạn giống như thủy triều trí nhớ theo trong đầu tuôn hướng đi ra, trong hoảng hốt, Tần Nhai ra thương góc độ đúng là trở nên càng vì huyền diệu, bước chân biến hóa cũng càng thêm thông thuận, nháy mắt, hắn đối với nhanh sự ảo diệu vận dụng đúng là phía trên cấp bậc, hắn thoáng sửng sốt, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, cái này đoạn ký ức là hắn tại thông qua tầng thứ nhất lúc thu hoạch được thưởng, bây giờ đang bị hắn sử dụng, thì ra là thế, nhanh sự ảo diệu trừ tốc độ nhanh bên ngoài, còn muốn chú trọng phản ứng, thân thể phối hợp cùng chấn động tần suất các loại vấn đề, hắc, nhìn thương, cái này bước chân biến hóa thế mà còn có thể như thế dùng, không kém, ảo nghĩa cực thứ, đóng ngoặc vuông, bỗng nhiên, Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, cực thứ bạo phát, màu đen mũi thương đúng là không ngừng tại rung động, tần suất càng lúc càng nhanh, sau cùng đúng là để hư không cũng không khỏi làm chấn động, nổi lên một vòng vòng hình tròn, một tiếng vù vù, giống như ấp ủ đến cực hạn sắc bén đột nhiên bạo phát, bỗng nhiên tê liệt không gian, theo quang ảnh đâm tới, ầm vang bên trong, quang ảnh đúng là né tránh không kịp, bị cứ thế mà xuyên qua vai phải bả vai, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, một lần nữa trở lại trong tấm bia đá. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, nói, một trận chiến này, được ích lợi không nhỏ a, ngàn năm qua, có thế xông qua cái này tầng thứ sáu người lác đác không có mấy, ngươi thật cho là có dễ dàng sao như vậy. Lúc này, cái kia đạo thanh âm thần bí vang lên, lập tức, chỉ gặp trước mắt đột nhiên tại xông ra bốn tòa bia đá, cái này sáu tòa trong tấm bia đá quang ảnh biến ảo mà ra, từng đợt ảo diệu ba động hiển hiện, xâm lược mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ ảo diệu quang ảnh. Táo bạo cùng bá tử sắc lôi đình quang ảnh vô tung màu xanh nhạt gió mát ảo diệu quang ảnh, hàng khí tràn ngập màu xanh lam băng sương quang ảnh, bốn cái quang ảnh, đại biểu cho bốn loại thường quy ảo diệu, bọn họ tu vi chỉ là bán bộ vương giả, nhưng phát ra ba động lại là đến gần vô hạn tại ảo diệu đệ tam trọng thiên ý nghĩa chân chính cấp độ, mà lại mỗi một cái đối ảo diệu vận dụng đều lô hỏa thuần thanh, chiến lực một cái sánh được 10 cái bán bộ vương giả, thì biết không đơn giản như vậy. Phong hỏa lôi băng à, ngươi sẽ không phải là cố ý đi, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, phải biết, hắn tự thân liền nắm trong tay đỉnh phong tứ tượng ảo diệu, đối đầu bốn người này, có thể nói là chiếm được ưu thế, trường thương lắc một cái, chỉ xéo trước mắt bốn người, bất kể như thế nào, các ngươi, đều muốn thua trong tay của ta bên trong, lời nói rơi, hắn bỗng nhiên xông đi lên, tứ tượng ảo diệu bạo phát, hỏa diễm đối với hỏa diễm, lôi đình đối lôi đình một cổ bàn bạc năng lượng hội tụ. Đột nhiên nổ tung ra, cùng liệt kình phong bao phủ mà ra, trên đại điện đều sắc quang mang mỹ lệ lấp lóe. Chiến đấu sau khi, Tần Nhai không thể không thừa nhận những thứ này thần ảnh ảo diệu tuy nhiên không mạnh, nhưng là khống chế trong tay hết sức quen thuộc luyện, nhìn như mỗi người ứng chiến, nhưng lại lẫn nhau có trợ cấp, đúng là hình thành một loại kỳ diệu trận thế, vững vàng kiềm chế lại Tần Nhai. Vậy ta cũng phải vận dụng điểm chiêu thức mới được. Tần Nhai thở sâu, băng hỏa lôi phong trong tay hắn lưu chuyển, hình thành một cổ bàn bạc tự nhiên chi lực, tán phát khí tức, đúng là ngăn chặn cái kia bốn đạo quang ảnh trong tay duy nhất thuộc tính ảo diệu, đây cũng là đỉnh phong ảo diệu tứ tượng, cái kia bốn đạo quang ảnh thấy thế, hình như có ăn ý, trao đổi phương vị, lấy lôi hỏa gió đá lạnh trình tự sắp xếp cùng nhau, lập tức, chỉ gặp vô tận lôi đình phun trào, hình thành một căn cự đại lôi mâu, sau đó nói đạo hỏa diễm cũng bay lên trên không, cùng lôi đình quấn quýt lấy nhau. Sau cùng một cổ lạnh thấu xương gió lạnh mang theo băng sương tại quanh thân quanh quẩn, cái này bốn đạo quang ảnh thế mà lấy loại phương thức này ngưng tụ tự nhiên chi lực, cái này không khỏi để Tần Nhai có chút kinh ngạc, nhưng hắn lập tức thấp giọng vừa quát, ánh mắt nhảy nhót ra hai đạo dọa người tinh quang, chân nguyên bạo phát, cầm trong tay tự nhiên chi lực quanh ra ngoài, quanh, cái kia căn cự đại lôi mâu cũng theo đó nổ bắn ra mà ra, ầm vang bên trong, tươi đẹp sắc thái tách ra sáng chói chói mắt quang hoa, chiếu rọi toàn bộ đại điện, một cổ có thế trọng thương vương giả năng lượng bỗng nhiên bao phủ mà ra, những nơi đi qua, toàn bộ đại điện hư không đúng là phát sinh rung động, nhưng lập tức liền bị một cổ vô hình vĩ lực áp chế, quang hoa qua đi, đại điện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thế mà còn có thể dạng này dùng. Tần Nhai lông mi cau lại, nhìn lấy trước mắt bốn đạo quang ảnh, trong mắt chớp động lên không khỏi sắc thái, giống như bắt đến cái gì, nhưng là cái kia một tia linh cảm quá mức mơ hồ, qua trong giây lát liền tiêu tán đến không còn một mảnh, tính toán. Vẫn là trước giải quyết trước mắt phiền phức đi, Tần Nhai cầm thương mà đứng, nhanh sự ảo diệu bạo phát, bỗng nhiên phóng tới cái kia bốn đạo thần ảnh, nhanh đến cực hạn tốc độ, chớp mắt đi vào hỏa diễm thần ảnh trước mặt, nhất thương đột nhiên đâm ra, âm vang, nhưng phá quân như là đâm vào huyền thiết phía trên, đây là, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, chỉ gặp trước mắt chẳng biết lúc nào lại thêm ra đạo thần ảnh, mỗi một đạo trên thân đều tản ra bán bộ vương giả tu vi, mà lại mỗi một loại ảo diệu đều không hoàn toàn giống nhau, bây giờ cản ở trước mặt mình, ngăn trở phá quân chính là nhất tôn toàn thân đen nhánh, toàn thân trên dưới lộ ra một loại không thể phá vỡ ý cảnh thần ảnh, đếm kỹ hạ, bao quát trước đó cái kia bốn tôn thần ảnh, trước mắt, đúng là có trọn vẹn 12 đạo thần ảnh, chính mình, sẽ không phải muốn đem bọn hắn tất cả đều đánh bại a. Lại hoặc là, ta đánh bại cái này 12 cái, lại sẽ đem để lại thần ảnh tất cả đều dẫn ra, a. Yên tâm, đánh bại cái này 12 cái liền có thể phía trên tầng thứ 7, chương 475, cưỡng chế chuyển di. Đánh bại 12 cái thần ảnh, a, Tần Nhai khóe miệng có chút co lại, trách không được ngàn năm qua đều không mấy người có thể xông qua được tầng thứ 6, biến thái như vậy yêu cầu, có rất ít người có thể làm được. Đầu tiên, trước tới tham gia khảo nghiệm đều là ranh giới khác 5 tháng phía dưới võ giả, tu là tốt nhất nhiều lắm là coi như đạt tới vương giả. Mà trước mắt cái này 12 đạo thần ảnh mặt ngoài tu vi tuy nhiên cũng chỉ là bán bộ vương giả, nhưng bọn hắn đối với ảo diệu khống chế vận dụng đây chính là chí tôn cấp bậc, bạo phát chiến lực lại là không thể khinh thường, mỗi một cái đều đủ để đối chiến vương giả, đánh bại 12 vị thần ảnh, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu, bất quá, cái dạng này mới có thú. Tần Nhai nhếch miệng lên vẻ hưng phấn nụ cười, cầm thương tay không khỏi tăng thêm mấy phần, lạnh lùng vừa quát, toàn thân bộc phát ra một cỗ ngút trời chiến ý, tóc đen bay phấp phới, quần áo bị năng lượng hình thành cuồng gió thổi bay phấp phới, giống như nhất tôn cuồng nhân, đến chiến, hắn cao giọng cười một tiếng, cầm trong tay phá quân thương xông tới giết, nhanh sự ảo diệu toàn lực bạo phát, thương ảnh xuất hiện nhiều lần, tốc độ nhanh tuyệt luân, thương thuật càng là diệu đến đỉnh phong, mỗi một thương, đều có đánh giết bán bộ vương giả, thậm chí thương tổn vương uy lực, đến, thương, chính là quần chiến lợi khí. Bá đạo tuyệt luân, thích hợp nhất loạn chiến, lúc này càng là Tần Nhai phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, tự nhiên chi lực quấn quanh lấy trường thương bên trên, trừ cái kia nhất tôn toàn thân đen nhánh, tản ra không thể phá vỡ ý cảnh thần ảnh bên ngoài, còn lại đúng là cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể động dụng ảo diệu, hình thành từng đạo phòng ngự, oanh, oanh, các loại mỹ lệ quang thải chiếu sáng, các loại năng lượng ba động bao phủ mà ra, nếu là tầm thường đại điện, sớm đã bị dạng này trùng kích lực phá hư, nhưng ở chỗ này cũng là bị một cổ không khỏi ba động đè chế, mới không có tạo thành hư hao. Điều này cũng làm cho Tần Nhai không hề cố kỵ, chiến lực toàn bộ khai hỏa, tứ tượng, pháp tướng, Tần Nhai chiến đến thích thú, đúng là trực tiếp động dùng pháp tướng, chỉ gặp mấy trăm trượng bốn màu pháp tướng, tay cầm lôi đình, ngưng tụ băng sương, bỗng nhiên hội tụ, hình thành, chiến, động ngoặc vuông. Tuy nhiên không biết những thứ này thần ảnh là ai chỗ lưu lại. Nhưng là Tần Nhai hiểu rõ chí ít cũng là chí tôn cấp bậc, có thể tại thiên nhân cảnh giới liền cùng chí tôn cường giả gián tiếp giao thủ, thế gian này, còn có thể có so cái này càng tăng nhanh hơn ý sự việc sao, hắn như là cảm giác được chính mình máu tươi đang sôi trào, chiến ý theo chiến đấu càng phát ra tăng vọt, không biết tên không gian bên trong, một cái lão giả áo bào trắng nhìn lấy trước mắt một màn ánh sáng, trên mặt lộ ra tán thưởng thần sắc, không tệ không tệ, tiểu tử này tiềm lực to lớn. Ngược lại là đủ tư cách tiếp nhận ta truyền thừa, cũng đừng để cho ta thất vọng, nếu là Tần Nhai nghe được cái thanh âm này, nhất định liền có thể nhận ra thanh âm này chính là một mực nhắc nhở bọn họ những thứ này xông tháp người thanh âm thần bí, mà người này, lại là Tần Nhai là đủ tư cách tiếp nhận hắn truyền thừa, chẳng phải là nói hắn chính là Thái Hư Thánh Giả, Thái Hư Thánh Giả, chẳng lẽ không có chết đi, không chỉ là ở chỗ này, lúc này, Tần Chính ngoài tháp cũng là sôi trào, Tần Chính ngoài tháp, hơn 10 người đứng tại màn sáng trước mặt, một mặt trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp tia sáng kia màn trước mặt, chính chiếu rọi ra Tần Nhai chiến đấu hình bóng, ta dựa vào, má, cái này cũng không tránh khỏi quá biến thái đi, hắn thế mà xông đến tầng thứ 6, ta nhớ được trong lịch sử có thể xông qua tầng thứ 6 chỉ có chút ít mấy cái thôi, mà những người kia bây giờ cũng đều là tên trung thiên địa tuyệt thế cường giả, đúng vậy a, ta xem qua điển tịch, 700 năm trước liền có một người xông đến tầng thứ 7, tuy nhiên thất bại, nhưng sau cùng lại là trở thành chí tôn cường giả, người kia bây giờ bị tôn xưng là Nộ Hải Kiếm Tôn, chính là Thần Kiếm Sơn Nhất Tôn lão tổ. Cái này Tần Nhai cũng không biết có thể hay không vượt qua, nếu là có thể lời nói liền đại biểu hắn tương lai có tư cách trùng kích ở Chí Tôn chi vị, thật sự là đáng sợ. T, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Tần Chính ngoài tháp đã bị đào thải, mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhạc Hồng Y cùng Lâm Thiên Phách, Hách Liên Liệt thì là lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên có chút bất mãn kết quả này, mà Hứa Chấn Hồng thì là vẻ mặt tươi cười, dương dương đắc ý. Lúc này, người thủ lăng sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc, chỉ gặp cái kia màn sáng bên trong bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng, thêm ra ba bóng người, mọi người có chút kinh ngạc nhìn lại, nhất thời hít một hơi lạnh. Nhạc Hồng Y, Lâm Thiên Phách, Hách Liên Liệt trên mặt lập tức lộ ra vui sướng thần sắc, là Bội Di, là Bội Di, ha ha, đạo thân ảnh kia đúng là Nam Nhạc, tiểu tử này không tệ nha, không tệ, Sở Vân Phi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ba trên mặt người vui mừng nói ra, cái kia màn sáng có ba đường hình bóng rõ ràng là Thần Kiếm Sơn, Vân Hải Tiên Môn, Lăng Tiêu Cung mang đến người bên trong lớn nhất nhân vật kiệt xuất, tầng thứ 6 bên trong, Lý Bội Di ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhìn lấy trước mắt đang cùng 12 đạo thần ảnh hưng phấn giao chiến Tần Nhai, khóe miệng hơi vểnh, bị hắn nhanh một bước, là Tần Huynh. Hắn thế mà nhanh như vậy, từ nơi này trong không khí dư âm năng lượng đến xem, Tần Đại Ca đi tới nơi này tầng thứ 3 bên trong đã một đoạn thời gian, thật không hổ là Tần Đại Ca, thế mà dẫn trước chúng ta nhiều như vậy. Nam Nhạc mỉm cười, ánh mắt lộ ra mấy phần kính nể thần sắc, bọn họ không biết, Tần Nhai tại trong tầng thứ 2, trực tiếp nhảy qua thứ 3, 4 tầng, đi thẳng đến tầng thứ 5, cho nên nhanh bọn họ không ít, bất quá về sau hắn tại tầng thứ 5 võ đạo ý chí khảo nghiệm bên trong trọn vẹn chèo chống nửa tháng, mới để bọn hắn đuổi đi lên, bằng không, Tần Nhai thông qua tầng thứ 6, bọn họ cũng chưa chắc có thể tới đến. Đến tốt, Tần Nhai trường thương vung lên, cái kia mấy trăm trượng tứ tượng pháp tướng đột nhiên bộc phát ra khủng bố bốn màu tự nhiên chi lực, theo nhất tôn màu tím nhạt thần ảnh đánh tới, cái kia thần ảnh nắm đấm nắm chặt, cùng tự nhiên năng lượng cứng đối cứng oanh một quyền, lại lông tóc không tổn hao gì, mà tứ tán dư âm năng lượng lại là giống như vô tận gió bão bao phủ mà ra, toàn bộ đại điện chấn động bất an, Lý Bội Di bọn người thụ năng lượng trùng kích, đúng là làm rút lui. Chỉ là này cũng lui bước phạt lại là hiện ra ba người thực lực cao thấp, Lý Bội Di ánh mắt lẫm liệt, ngút trời sắc bén khí thế bạo phát, như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, đem tiêu tán tới dư âm năng lượng toàn diện chặt đứt, lại chỉ là rút lui một bước nhỏ, mà Nam Nhạc quanh thân còn quấn một vòng mặt trời, đem dư âm năng lượng ngăn lại đồng thời, rút lui trọn vẹn 6 bước. Mà sau cùng Sở Vân Phi chân nguyên khí bao bọc bạo phát, như là mây gió nhu hòa, nhưng cũng là bị đẩy lui 5 bước nhiều, ba người này, Lý Bội Di mạnh nhất, lần Sở Vân Phi, sau đó Nam Nhạc, Sở Vân Phi trong mắt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, lúc này Tần Nhai lúc chiến đấu chỗ bạo phát đi ra năng lượng, quả thực là hắn chỗ vô pháp tưởng tượng, hắn có thể cảm thụ được, mình nếu là đi lên lời nói, sợ là chỉ có bị nghiền ép phần, tuy nhiên trước đó gặp qua Tần Nhai xuất thủ, biết có chút chênh lệch, có thể lại không nghĩ tới chênh lệch thế mà đến loại tình trạng này, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên, nha. Lại tới ba tên tiểu gia hỏa, lúc này thanh âm thần bí vang lên, nói, trừ cái kia cái em bé gái bên ngoài, còn lại hai người thực lực là không có cơ hội xông qua cái này tầng thứ 6, không bằng như vậy thối lui. Lời nói rơi, Nam Nhạc, Sở Vân Phi hai người đúng là không nói lời gì bị một cổ lực lượng cho cưỡng ép chuyển di ra tầng chính ngoài tháp, đến ngoài tháp, hai người liếc nhau, không khỏi nhìn nhau cười khổ, mà cách đó không xa Nhạc Hồng Y, Lâm Thiên Phách thì là sắc mặt âm trầm. Chuyện này là sao a? Còn không có đánh liền trực tiếp bị chuyển di đi ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 476, Diệt Thần Quyết. Đi hướng Nam Nhạc, Sở Vân Phi hai người hỏi xong nguyên do về sau, Nhạc Hồng Y cùng Lâm Thiên Phách sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng lại không thể làm gì, liếc mắt một cái kia màn sáng bên trong Tần Nhai đang tiến hành chiến đấu, thật đúng là thực lực không đủ, loại kia đẳng cấp chiến đấu, đã không phải là Nam Nhạc, Sở Vân Phi có thể ứng phó, bất quá khi bọn họ nhìn thấy Dương Dương đắc ý Hách Liên Liệt cùng Hứa Chấn Hồng về sau, vừa hận đến nghiến răng, đối mang đến đệ tử hung hăng huấn một hồi, màn sáng bên trong, chiến đấu tiếp tục thăng cấp, Tần Nhai sử xuất tứ tượng pháp tướng sau vẫn như cũ không cách nào đem thần ảnh hoàn toàn đánh tan, một phen khổ chiến về sau, chỉ oanh sát một cái đất mặt đất màu vàng ảo diệu thần ảnh, nhưng vẫn như cũ còn có 11 tôn thần hình bóng không ngừng đối oanh giết. Mà lại bởi vì pháp tướng mục tiêu quá lớn, cuối cùng sống sờ sờ bia ngắm, suy nghĩ về sau, Tần Nhai sắp tán đi, hắn thế mà tán đi pháp tướng, cái kia còn thế nào thắng, pháp tướng mục tiêu mặc dù lớn, nhưng là thiên nhân võ giả mạnh nhất ác chủ bài một trong, hắn như thế tán đi pháp tướng, hiển nhiên là từ bỏ ưu thế này, chẳng lẽ hắn chả có hắn thủ thắng phương pháp không thành, xem ra, cái này tầng thứ 6 là không vượt qua nổi, cũng thế, ngàn năm qua cũng chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi, Tần Nhai có thể làm được mức này đã không dễ, xác thực, cũng được xưng tụng một câu tuyệt thế thiên kiêu. Lý Bộ Di nhìn qua tán đi pháp tướng Tần Nhai, đạm mạc cười nói, Tần Nhai, làm sao, ta cũng không biết ngươi hội dễ dàng như vậy nhận thua, có cái biện pháp gì, nha, là Bộ Di đâu, ngươi cũng tới, ta tới cũng không nghĩ rằng nhìn thấy ngươi chật vật như thế, ngược lại để ngươi chế giễu. Tần Nhai mỉm cười, nhìn qua lần nữa xông lên 11 đạo thần ảnh, trong hai con ngươi lướt qua một đạo u quang, một chiêu này, ta cũng không quá muốn động dùng, bất quá, đây cũng là các ngươi bức ta, lời nói rơi, hư không làm trì trệ, một cổ kinh khủng đến cực hạn khí tức từ Tần Nhai trên thân bạo phát, liền tựa như một đầu bị giam tại trong lồng giam khá lâu, chưa từng thấy qua mặt trời hủy diệt thú khổng lồ tại hôm nay mới xuất thế, muốn sụp đổ thế giới, Lý Bộ Di đôi mắt đẹp co rụt lại, lộ ra cực độ ngưng trọng thần sắc, đồng thời, còn có một vệt đè nén không được cao vút chiến ý, của lực lượng này, thật sự là cường đại a, diệt thần quyết, khải, hơn một năm trước, Tần Nhai lĩnh hội lận khiếu vân đưa cho ảo nghĩa, cũng chính là hắn hảo hữu Lâm Mạc Sầu lục thần quyết, bởi vì giết hại ảo diệu cùng hủy diệt ảo diệu đều là thuộc về cực hạn công kích ảo diệu, cho nên, hắn tiêu diệt triệt để lục thần quyết thôi diễn ra càng thêm thích hợp bản thân diệt thần quyết, mặc dù còn chưa hoàn thiện. Nhưng là một chiêu cực mạnh ác chủ bài, ha ha, chúng ta lại đến a, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai hủy diệt ảo diệu bị thôi động đến cực hạn, toàn thân chân nguyên sôi trào, bao phủ lên một tầng nồng đậm thâm thúy đen nhánh, hai con ngươi hiện ra u quang, trong tay phá quân thương càng là hưng phấn đến run rẩy, phát ra từng đợt cao vút vang dội thương ngâm, cho người ta cảm giác giống như là vì diệt thế mà đến ma thần, wow, đây là cái gì tình huống, cả người đều biến dạng khiến người ta kinh dị, trời ạ. Ta toàn thân đều nhanh nổi da gà, coi như ngăn cách màn sáng, nhưng mọi người giống như có thể cảm nhận được cái kia cổ điềm xấu khí tức, tê cả da đầu, mà Hứa Chấn Hồng càng là lông mi cau lại, giống như ở nơi nào gặp qua dạng này tình hình, thì thào nói nhỏ, cái này, tựa như là lục thần quyết, một bên Nhạc Hồng Y nghe vậy, thân thể khẽ run, nói, ý ngươi là việc này lận khiếu vân hắn hảo hữu Lâm Mạc Sầu lục thần quyết. Cái kia Tần Nhai làm sao lại thế, xem bộ dáng là rất giống. Nhưng đến cùng có phải hay không cũng không rõ ràng, tiểu tử này lĩnh ngộ một loại cùng giết hại ảo diệu nhiều tương tự ảo diệu, có lẽ đây là lận khiếu vân đem lục thần quyết truyền cho hắn, hắn coi đây là cơ sở cải tạo cũng không nhất định, lận khiếu vân tại sao muốn đem lục thần quyết giao cho tiểu tử này, đây hết thảy đều là duyên phận a. Mà lúc này, tại tầng thứ 6 bên trong, Tần Nhai đã khởi xướng tiến công, sư, Tần Nhai hai chân đột nhiên đạp một cái, như là hủy diệt hết thảy màu đen như gió lốc lướt đi. Quanh thân hủy diệt ảo diệu hình thành chân nguyên sôi trào, mang theo không thể địch nổi lực phá hoại, hung hăng đánh tới một cái tốc độ di chuyển chậm nhất hoàng sắc thần ảnh trên thân, ầm vang bên trong, cái kia thần ảnh một trận rung động, đúng là ầm vang vỡ vụn, khủng bố lực phá hoại, trong nháy mắt chấn nhiếp mọi người, móa, lợi hại như vậy, cái này cũng không tránh khỏi quá cường đại đi, một cái thần ảnh, thế mà bị như thế va chạm liền không có, mà tại không biết tên trong không gian, lão giả áo bào trắng tự lẩm bẩm, trong mắt lướt qua một vòng tán thưởng thần sắc, đây là lục phẩm ảo nghĩa, không, không đúng, cái này ảo nghĩa vẫn chưa hoàn thiện, cùng hủy diệt ảo diệu còn không quá phối hợp, một khi hoàn toàn lời nói, vậy cái này một ảo nghĩa tối thiểu muốn đạt tới thất phẩm, thậm chí cao hơn, không tệ, không tệ, 6 tầng không gian bên trong, Tần Nhai thần thái khác thường, chớp động lên bạo ngược thần sắc, quanh thân sơn chân nguyên màu đen phát động, giống như một đạo nói như lưỡi dao bao phủ. Còn thừa đại bộ phận thần ảnh đúng là không dám cận thân, nhưng có màu đen nhánh thần ảnh ngoại lệ, đạo này màu đen nhánh thần ảnh tựa như nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản ra không thể phá vỡ ý cảnh theo Tần Nhai tiến lên, cùng Tần Nhai tại Côn Vân Cung gặp qua Triệu Thiết Sơn có chút tương tự, nhưng uy lực lại là không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, cứng đối cứng, đến a, Tần Nhai khóe miệng liệt lên, lộ ra một vòng cuồng tiếu, xông đi lên, đúng là nắm đấm nắm chặt. Cùng màu đen thần ảnh đối công một quyền, ầm vang bên trong, thân hình hắn bị oanh ra phía trên ngoài trăm trượng, cả người phát ra kẽo kẹt tiếng vang, giống như cốt cách vỡ vụn, mà cái kia màu đen nhánh thần ảnh toàn thân bị hủy diệt chân nguyên quanh quẩn lấy, trong vòng mấy cái hít thở liền sụp đổ, hóa làm một đạo hắc quang, trong chớp mắt chui vào trong tấm bia đá, không thể phá vỡ tại hủy diệt hết thảy ý chí trước mặt đúng là không chịu nổi một kích. Cách đó không xa, Lý Bội Di nhìn qua một màn này, trên mặt lộ ra một vòng cổ quái. A, cái trạng thái này phía dưới Tần Nhai, như là rất khác nhau đây. Nàng nghĩ đến không sai, hiện tại Tần Nhai trong đầu cơ hồ bị hủy diệt dục vọng chỗ lấp đầy, xuất chiêu toàn bộ nhờ bản năng, căn bản cũng không có cái gì tiết tấu nói, tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng đây cũng là Tần Nhai nói cái này ảo diệu còn chưa hoàn thành nguyên nhân. Còn thừa mấy cái thần ảnh thấy thế, nhất thời mỗi người tụ tập đại chiêu, các loại năng lượng theo Tần Nhai đánh tới, như muốn đem cái này điên cuồng ác ma cho hung hăng đánh chết, dạng này còn chưa đủ a. Tần Nhai đột nhiên vừa quát, đứng dậy, phá quân thương nơi tay, uy thế càng mạnh ba phần, hủy diệt lực lượng tại thân thương lưu chuyển. Lập tức dày đặc như mưa to thương ảnh xuất hiện nhiều lần, cùng các loại năng lượng đánh vào cùng một chỗ, đổ ra vô số hào quang óng ánh, lập tức, lóa mắt ánh sáng bên trong, màu đen khủng bố hình bóng xông ra, như là diệt thế ác thú phóng tới bên trong một bóng người, nhất thương đột nhiên đâm ra, cái kia thần ảnh muốn tới, nhưng là hủy diệt lực lượng lại là dễ như trở bàn tay đem hắn tê liệt, đụng, đụng, như là phá vỡ cây khô, Tần Nhai thế như ma thần, liên tiếp hủy diệt ba tôn thần ảnh, bây giờ chỉ còn lại có sáu tôn, đối bây giờ hắn tới nói, vấn đề không lớn, ha ha, các ngươi có thể vì chỉ có như thế sao, hơi yếu a. Cho ta, bại đi, Tần Chính ngoài tháp, cũng sớm đã nhìn ngốc, cái kia đạo quyến cùng cực hạn tiếng cười, như là ma thần khủng bố hình bóng, đây hết thảy, đều trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng, chương 477, chính mình. Cầm trong tay phá quân, thân thể quấn hắc quang, tùy ý cuồng tiếu bên trong, Tần Nhai giống như nhất tôn hủy diệt ma thần, trái trùng phải đụng ở giữa, còn thừa thần ảnh bị tiêu diệt hầu như không còn, ước chừng qua gần nửa canh giờ. Tần Nhai mới giải trừ diệt thần trạng thái, nửa quỳ trên mặt đất, sử dụng xong diệt thần quyết sau một số hậu di chứng nhất thời giống như thủy triều cuốn tới, hắn lấy ra một viên thuốc ăn vào, khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, trước mắt bia đá biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là một mặt tấm gương, tầng thứ bảy khảo nghiệm. Thú vị! Tần Nhai hai con ngươi ngưng tụ, ngàn năm qua không có bất kỳ người nào có thể xông qua tầng thứ bảy, cuối cùng giấu giếm huyền cơ gì. Mà tại tầng chính ngoài tháp, đã nhấc lên một mảnh xôn xao sóng lớn, trời ạ, tầng thứ bảy, hắn đến tầng thứ bảy, điều này nói rõ hắn tương lai có trùng kích chí tôn khả năng, nghịch thiên, như thế thiên kiêu, chúng ta không phải ta Lăng Tiêu cung người a, sách, đã có hơn 100 năm không ai có thể vọt tới tầng thứ bảy, người thủ lăng lão giả cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên, tia sáng kia màn đúng là lấy một hóa hai, biến thành hai đạo, bên trong một đạo lại là cái kia Lý Bội Di. Lúc này Lý Bội Di tại tầng thứ 6 bên trên, cầm trong tay một cây trường kiếm, trên thân lộ ra một cổ phản phất giống như chặt đứt thương khung khí tức, nói đạo kiếm khí vần quanh, vì thế chi đáng sợ đúng là để bốn phía thần ảnh đều là kiên dè không thôi, không dám tùy tiện tiến lên, ta đi, thần kiếm sơn Lý Bội Di lợi hại a, lại là nhất tôn có cơ hội trùng kích chí tôn tuyệt thế thiên kiêu sao, lần này tứ tông tinh anh còn thật là khiến người ta kinh ngạc a, ra một cái Tần Nhai, hiện tại lại có một cái Lý Bội Di, càng mấu chốt là, hai người này lại là quen biết đã lâu, không khỏi thật là làm cho người ta kinh ngạc a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Hách Liên Liệt cùng còn lại thần kiếm sơn các đệ tử, nhìn chăm chú vào không trung màn sáng bên trong Lý Bội Di, ánh mắt lóe ra trận trận chờ mong, tầng thứ bảy bên trên, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, cảnh giới lấy bốn phía, trừ trước mắt cái này một chiếc gương bên ngoài, như là không có hắn dị thường, hắn lông mi hơi hơi nhăn lại, trầm ngâm một hồi, lập tức chậm rãi hướng cái gương đi đến, tới gần tấm gương, Tần Nhai trong lòng cảnh giác tăng lên tới cực hạn, hắn vươn tay ra, trong gương hình chiếu cũng cùng hắn vươn tay, đụng vào tại trên mặt kính, bóng loáng cực kỳ, càng là phát ra trận trận ấm áp, bỗng nhiên, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, cái kia trong gương hình chiếu lại là theo hắn cười, đóng ngoặc vuông, lui, không cho giải thích, Tần Nhai bỗng nhiên lui nhanh, ngay tại hắn rời khỏi trên trăm trượng lúc, cái kia cái gương lại sinh ra vết rách, lập tức vết rách mở rộng, còn như mạng nhện lan tràn, răng rắc, đột nhiên sụp đổ, một đạo màu đen nhánh thương quang xẹt qua hư không, chấn động hư không, mũi thương bởi vì cao tốc rung động đúng là sinh ra từng đạo ánh sáng, rõ ràng là cực thứ, ảo nghĩa cực thứ, cho tới nay, đều là Tần Nhai dùng một chiêu này đối phó địch nhân, thế nhưng là không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị một người dáng dấp cùng mình giống như đúc người dùng để công hắn. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, nhanh sự ảo diệu toàn lực bạo phát, trong tay phá quân thương cũng đột nhiên đâm ra, tần số cao mà rung động mũi thương, thình lình cũng là cực thứ. Hai chiêu đồng dạng ảo nghĩa thi triển, banh cùng một chỗ, bàn bạc lực lượng tại mũi thương tiếp xúc một điểm bạo phát, mãnh liệt như lưỡi đao thương kình đột nhiên bao phủ mà ra. Hai người đồng dạng mỗi người đẩy lui hơn 20 mét, Tần Nhai trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể cảm thụ đi ra, trong tay đối phương thương không chỉ có bề ngoài cùng phá quân một dạng, thì liền uy lực cũng cơ hồ không khác nhau. Đây là có chuyện gì? Lúc này, thanh âm thần bí đột nhiên vang ở Tần Nhai trong đầu, nói, trước mắt ngươi cái này Tần Nhai, có giống như ngươi tu vi, một dạng ảo diệu, một dạng thân thể, một dạng trang bị, thậm chí tại một số phương diện mạnh hơn ngươi, hắn không biết mệt mỏi, mà ngươi sẽ, hắn không biết đau đớn, mà ngươi sẽ, hắn có thể thời khắc bảo trì tại cực hạn trạng thái, nhưng là ngươi lại không thể, đây cũng là ngàn năm qua không có bất kỳ người nào có thể thông qua tầng thứ 7 nguyên nhân, bởi vì thế gian này không có người nào có thể đánh bại một cái tùy thời bảo trì tại cực hạn trạng thái dưới chính mình, cái này tầng thứ 7 khảo nghiệm, chính là siêu việt cực hạn, như chính mình cực hạn đều không thể siêu việt, liền không xứng thánh giả truyền thừa, ngươi có 3 ngày thời gian, như trong 3 ngày không cách nào đánh bại chính ngươi, liền coi như ngươi vượt quan thất bại, mà ta cũng sẽ đem tầng thứ 6 khen thưởng cho ngươi, nếu ngươi thắng lợi, thế gian vô số người tha thiết ước mơ thánh giả truyền thừa chính là ngươi. Tần Nhai nghe vậy, sâu thở sâu, đánh bại chính mình, siêu việt cực hạn, thú vị, âm vang, Tần Nhai xông đi lên, trường thương bỗng nhiên như dao long đâm ra, phía trên càng là quanh quẩn bốn màu tự nhiên chi lực, bàn bạc quy lực bao phủ, không để lối thoát, một cái khác Tần Nhai, tạm thời xưng là phân thân, lạnh lùng cười một tiếng, đồng dạng nắm lấy phá quân trường thương xông đi lên, tinh diệu tuyệt luân thương pháp, lại kiêu ngạo mảy may, ánh vàng tiếp xúc, phát động ra kinh sợ nhất gió lửa âm thanh, hai loại tứ tượng năng lượng bạo phát, sắc thái lộng lẫy khí kình càng là bao phủ đại điện, hư không rung động, trong lúc nhất thời, đúng là bất phân cao thấp, không, không đúng, nếu là nghiêm chỉnh mà nói, phân thân giống như lớn nhất dụng cụ tinh vi. Hắn mọi cử động dán vào chuẩn xác nhất công kích lúc phòng thủ máy, đem mỗi một phần lực lượng đều vận dụng đến thỏa đáng nhất địa phương, mặc dù chợt nhìn hạ, hai người bất phân cao thấp, nhưng là Tần Nhai đã là bị phân thân cho vững vàng áp chế, tốt một cái phân thân, lại có thể làm đến mức này, đối lực lượng khống chế tại trên ta, nhưng không có vượt qua cực hạn, đây là một cái cực hạn ta sao, ngoại giới, tự mình đánh mình, đây cũng là tầng thứ 7 khảo nghiệm, đáng sợ, cuối cùng muốn thế nào mới có thể thắng lợi đây. Cách không được ngàn năm qua đều không ai có thể vượt qua, chính mình chiêu thức ảo diệu, đối phương toàn đều biết, như lòng bàn tay, ai, cơ hồ khó giải a. Mà lúc này, tại tầng thứ 7 bên trong Tần Nhai đột nhiên bạo phát pháp tướng, màu trắng bạc 18 trượng pháp tướng xuất hiện, thương nhanh càng nhanh mấy phần, mà cái kia phân thân lại là lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, vô dụng, phải biết ngươi sẽ, ta đều sẽ, lời nói rơi, bạc ánh sáng màu trắng nở rộ, đồng dạng là nhất tôn pháp tướng ngưng tụ. Hai tôn nhanh chi pháp tương như cùng hai đạo lưu quang trong hư không bộc phát ra chói lọi ánh sáng, nhanh đến cực hạn hình bóng khiến người ta ánh mắt hoàn toàn theo không kịp. Chỉ nhìn thấy không trung không ngừng tuôn ra một vòng vòng hình tròn, đó là hai người giao thủ sinh ra chấn động. Trong lúc giao thủ, thình lình nhìn thấy tử sắc lôi mang trong hư không nhảy nhót, lập tức vô biên vô hạn lôi mâu ngưng tụ, phía trên càng là quấn quanh lấy gió lửa hai cổ năng lượng, phát ra kinh người ba động, như cùng phong bạo vũ, xẹt qua hư không. Theo phân thân vọt tới, tứ tượng ảo diệu vận dụng, ta cũng sẽ a. Phân thân đạm mạc cười một tiếng, đã thấy hắn phá quân vung vẩy, cuồng phong bao phủ, liệt diễm bốc lên, gió lửa hai cổ năng lượng ngưng tụ, như là lửa vòi rồng tại quanh người hắn vờn quanh, cái kia từng đạo lôi mâu bắn vào lửa vòi rồng bên trong, lại bị cứ thế mà làm hao mòn, mà lại dùng đến so ngươi càng tốt hơn. Vòi rồng phát ra về sau, phân thân đột nhiên xông ra, quanh thân còn cuốn lôi đình cùng hỏa diễm. Mãnh liệt đánh vào Tần Nhai trên thân, đem hắn cho hung hăng đụng bay ra trăm trượng, phốc, Tần Nhai phun ra hai ngụm máu tươi, khóe miệng hơi vểnh, không có chút nào uể oải thần sắc nói, nguyên lai, ta đối chính mình chưởng khống lực lượng còn như thế không thuần thục sao, chương 478, Thánh dịch phương pháp sử dụng. Tầng thứ 6 trong không gian, Tần Nhai tinh bị lực tẩn nằm trên mặt đất, mà cách đó không xa phân thân lại không có chút nào vẻ mệt mỏi, toàn thân khí tức cường đại vẫn như cũ. Cầm trong tay phá quân thương, thần sắc bể nghệ, cao cao tại thượng, hai đầu lông mày toát ra từng tia khinh thường, Tần Nhai hơi xúc động, trước kia làm sao không có phát hiện mình chán ghét như vậy đây, cực hạn, tự mình, siêu việt, trong đầu hắn quanh quẩn thanh âm thần bí nói chuyện qua, nói đến đơn giản, nhưng nói nghe thì dễ, huống chi, hắn chỉ có 3 ngày thời gian, có thể làm cái gì? 3 ngày, sợ là liên đột phá tu vi đều làm không được, không, nếu chỉ là đột phá tu vi lời nói, cái kia ngược lại là đơn giản, cái này khảo nghiệm ứng không biết cái này không thú vị. A, thời khắc bảo trì cực hạn ta sao? Tần Nhai cười lạnh, lập tức đứng người lên, ăn vào đan dược, không lâu nữa, Tần Nhai tiêu hóa xong dược lực, nhấc lên phá quân thương, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt phân thân, lướt qua một vòng chiến ý nói, đến, chúng ta tái chiến đi, không có có dư thừa lời nói, phân thân nhấc lên trường thương, bỗng nhiên theo Tần Nhai tiến lên, tự nhiên chi lực tùy theo bạo phát, phía trên càng là quanh quẩn lấy hủy diệt khí tức, nháy mắt, cuồng liệt chiến hỏa lần nữa tại trong đại điện bốc cháy lên, nhanh sự ảo diệu, tứ tượng ảo diệu, hủy diệt ảo diệu, thương pháp, vũ kỹ, ảo nghĩa các loại công kích thủ đoạn tại Tần Nhai trong tay thi triển, bạo phát kinh người ba động, thậm chí, Tần Nhai còn lấy ra Đình Tiêu kiếm, nhưng trừ không có có kiếm linh bên ngoài, trước mắt cổ này phân thân lấy ra Đình Tiêu kiếm uy lực đúng là cùng thật bản không khác nhau chút nào, tiểu tử, ngươi bây giờ xem như gặp phải nan quan. Tần Nhai hủy diệt ảo diệu bạo phát, bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm khí, nghe được Đình Tiêu truyền đến cười trên nỗi đau của người khác, hắn không khỏi biểu môi, nói, đây chính là thánh giả truyền thừa, nếu là dễ dàng như vậy liền thu hoạch được, chẳng phải là thành trò cười, ngoại giới, mọi người nhìn qua cái kia bạo phát chiến đấu sợ hãi thán phục liên tục, mà lúc này tại tầng thứ 6 bên trong, Lý Bộ Di cầm trong tay trường kiếm, toàn thân bạo phát nhuệ khí bay thẳng 9 tầng trời, đem sau cùng một đạo thần ảnh chém chết về sau, lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi đến, nhưng trong hai con ngươi hưng phấn chiến ý lại không giảm bớt chút nào, ngược lại là càng nóng rực, tầng thứ 7, ta tới, sưu, bạch quang lóe lên, Lý Bộ Di bỗng nhiên bước vào tầng thứ 7 bên trong, nàng không có gặp phải Tần Nhai, ngược lại là đi vào một cái trên đại điện, gặp phải cùng Tần Nhai giống như đúc tình huống, nhìn lấy trước mắt tấm gương, nàng đột nhiên chém ra một kiếm, ầm vang bên trong, mặt kính vỡ vụn, một cái cùng Lý Bộ Di khác không có khác biệt hình bóng đi ra, trong hai con ngươi thiêu đốt chiến ý đồng dạng tăng vọt, không nói lời gì, hai người hét lớn một tiếng, đánh nhau, đóng ngoặc vuông, có thế cùng mình giao chiến, thật là may mắn, ta cũng giống vậy, hai người không có có dư thừa ngôn ngữ, trừ chiến đấu bên ngoài, không có vật gì khác nữa, ngoại giới người thấy cảnh này, nhất thời hít vào chụp hơi lạnh mà thần kiếm sơn người không khỏi hoang hô lên, liền hách liên liệt cũng không khỏi cười lên ha hả, ha ha, Bộ Di thật sự là vì là thần kiếm sơn làm vẻ vang a, 300 năm qua, ta thần kiếm sơn rốt cục lại thêm một cái bước vào tầng thứ 7 bên trong, nắm giữ trùng kích chí tôn tiềm lực tuyệt thế thiên kiêu, không tệ không tệ, còn lại thần kiếm đệ tử, càng là lộ ra kính phục thần sắc, tầng thứ 7 bên trong, lúc này chỉ có Tần Nhai cùng Lý Bộ Di chính tại đại chiến lấy, diệt thần quyết, Tần Nhai thấp giọng vừa quát, lần nữa thi triển ra ảo nghĩa diệt thần quyết, khủng bố hủy diệt hình bóng lần nữa xuất hiện, từng đạo hủy diệt chân nguyên tại quanh người hắn còn quấn, diệt thần quyết, đã thấy trước mắt phân thân bộc phát ra hủy diệt ảo diệu, lại là đồng dạng thi triển ra diệt thần quyết, cùng bạo khí tức khủng bố, so với Tần Nhai cũng không chút thua kém, ha ha, bản tôn thì điểm ấy có thể vì sao? Ngươi nếu không lại thử một lần, chiến, hai cái trong đầu bị bổ sung hủy diệt dục vọng cùng nhân bạo phát chiến đấu thật giống như hai cái viễn cổ hung thú, huyết tinh, dã man, tàn bạo lại không lý trí chút nào, cùng bạo năng lượng để hư không nhất lên loạn lưu, vô tận kình phong bao phủ, chiến đấu tiết ra dư âm năng lượng thậm chí đủ để uy hiếp một vị võ đạo vương giả sinh mệnh, quanh, sau cùng hai người mỗi người bị thương, nhưng phân thân lại là tại qua trong giây lát liền khôi phục bình thường. Mà Tần Nhai thì thảm được nhiều, một thân là thương tổn, mệt mỏi đến cực hạn, má, đây quả thực là gian lận a. Nhìn qua sinh lý khỏe mạnh phân thân, Tần Nhai nhe răng trợn mắt, lập tức ăn vào một viên thuốc khôi phục thương thế, liên tiếp hai lần thua với phân thân, nhưng là hắn cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu, hắn đối với tự thân năng lượng chưởng khống càng thêm tinh chuẩn, cái này còn nhờ vào thời khắc ở vào cực hạn trạng thái dưới phân thân, tuy nhiên hắn rất mạnh. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là cái phân thân, chỉ án chiếu lấy trước đó Tần Nhai vì tham chiếu trị số chế tạo ra, không có tiến bộ không gian, nhưng Tần Nhai hắn không giống nhau, hắn biết học tập, hắn có thể tiến bộ, hắn đang không ngừng hấp thu trên phân thân sử dụng kinh nghiệm không hề đứt đoạn cường hóa chính mình. Tần Nhai hấp thu xong dược lực về sau, đứng lên lần nữa, nhấc lên phá quân thương, lần nữa theo phân thân tiến lên, chiến, có thể không đến bao lâu, Tần Nhai liền bị lần nữa đánh bại. Hắn vừa định ăn vào đan dược lúc, bỗng nhiên lông mi ngưng tụ, chỉ có trong chiến đấu, hắn tốc độ tiến bộ mới là lớn nhất, mà lại thời gian chỉ có 3 ngày, nếu là mình thương tổn một lần, liệu một lần lời nói, Dạng này tiêu tan tốn thời gian tất nhiên không ít, đúng, có biện pháp. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lấy ra trên trăm thánh dịch, đột nhiên nuốt vào, bàng bạc cùng cực năng lượng tại thể nội chạy trốn, cùng phân thân lúc chiến đấu chỗ sinh ra thương thế đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, hô hấp ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này thánh dịch hiệu quả quả thật lợi hại, có thể so với linh đan a. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, cưỡng ép nhịn xuống cổ năng lượng kia xung đột sinh ra cảm giác khó chịu, đột nhiên xông đi lên, lần nữa cùng phân thân đại chiến. Tại đại chiến thời điểm, Tần Nhai một khi thụ thương liền lập tức bị bên trong thân thể thánh dịch năng lượng chữa trị. Đây quả thực là một cái thô sơ bản bất tử chi thân. Ha ha, cái này cuối cùng công bình điểm. Tần Nhai nhếch miệng cười một tiếng, đúng là không cố kỵ nữa thương thế, toàn lực đại chiến, tinh diệu thương pháp phối hợp với các loại ảo diệu chi lực thi triển, tựa như nước chảy mây trôi. Mà phân thân ở trên người hắn tạo thành thương thế, chỉ là hô hấp ở giữa liền bị thánh dịch năng lượng chữa trị. Lấy bây giờ phân thân cường độ công kích cùng tần suất nhìn, Tần Nhai vừa rồi ăn vào cái kia trên trăm thánh dịch năng lượng, đầy đủ để hắn kiên trì cái hơn một ngày. Ngoại giới, Hứa Chấn Hồng bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ tự nhiên biết thánh dịch là cái gì, bọn họ tứ đại ẩn thế đại tông cũng có một chút hàng tồn, nhưng chưa bao giờ nhìn qua lại có người như thế sử dụng thánh dịch. Phá của a phá của, hắn vừa rồi nuốt vào thánh dịch tối thiểu có trên trăm đi, đều so ra mà vượt ta Vân Hải Tiên Môn gần một phần mười hàng tồn, ta dựa vào, các ngươi Côn Vân Cung cứ như vậy giàu có sao? Vậy mà cho một cái thiên nhân đệ tử phối nhiều như vậy thánh dịch, cái này cũng không tránh khỏi quá xa xỉ đi, ách chúng ta cũng không có đã cho hắn thánh dịch a, đây cũng là tiểu tử này đang xông quan thời điểm thu hoạch được đi, cái này phần thưởng cũng không tránh khỏi quá phong phú, nguyên lai, thánh dịch còn có thể như thế sử dụng, ngày hôm nay tính toán mở mang hiểu biết, chỉ là có thể như thế dùng thánh dịch, toàn bộ thương khung giới cũng sợ tìm không ra mấy cái, hai cái không biết mệt mỏi quái vật tại kịch chiến lấy, các loại cường đại chiêu thức sử xuất, trong nháy mắt, hai người đã đại chiến tướng gần một ngày một đêm thời gian, chương 479, ngươi thông qua. Theo thời gian cùng chiến đấu tích lũy, Tần Nhai tại trên phân thân hấp thu chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo sử dụng càng ngày càng nhiều, tự thân tồn tại khuyết điểm cũng dần dần được bù đắp, hắn ra thương càng nhanh càng chính xác, ảo diệu vận dụng cũng càng phát ra linh hoạt, âm vang, tầng thứ bảy trong không gian, hai bóng người cầm trong tay trường thương oanh kích lấy, so với trước đó bị một mực áp chế, lúc này Tần Nhai đã có thể cùng đánh cho tương xứng, cái này biểu hiện ra ngoài ngộ tính cùng học tập lực, không khỏi khiến người ta sợ hãi thán phục, cảm giác mình bên trong thân thể thánh dịch năng lượng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, Tần Nhai đột nhiên lui nhanh mấy chục trượng, lần nữa lấy ra nhất đại đoàn thánh dịch, số lượng so với trước đó lấy ra càng nhiều, tại bên ngoài khó có thể tin trong ánh mắt nuốt vào, chật chật, tên này thì nhìn còn có bao nhiêu thánh dịch a? Có thể như thế sử dụng thánh dịch, duy nhất cái này một người, nhưng là, loại phương pháp này thật có thể thông qua tầng thứ bảy sao, Tần Nhai ăn vào thánh dịch về sau, mặc kệ là thể lực, chân nguyên đều lần nữa khôi phục lại, thậm chí càng thêm cường đại, mỉm cười, hắn lần nữa nâng thương xông đi lên, thời gian hai ngày đi qua, khoảng cách tầng chín tháp đưa cho thời gian chỉ còn lại có một ngày, mà Tần Nhai tuy nhiên phân thân chiến đến khó phân cao thấp, nhưng là muốn đem đánh bại vẫn là rất không có khả năng, Tần Nhai cũng vì vậy mà lâm vào bình cảnh bên trong, phản phất chạm đến một tầng không thể phá vỡ bình chướng, mặc kệ hắn muôn vàng có thể vì, cũng là không làm nên chuyện gì, tứ tượng ảo diệu tại thương ở giữa vần quanh hội tụ, đột nhiên đâm ra, một thương này mặc kệ là theo góc độ vẫn là lực lượng tới nói đều hoàn mỹ tới cực điểm, bên trong ẩn chứa ảo diệu càng là cường hãn, liền xem như nhất tôn võ đạo vương giả cũng không dám đón đỡ một thương này, đã thấy phân thân trường thương nhấc lên, đồng dạng là tứ tượng ảo diệu hội tụ, tinh diệu tuyệt luân đâm ra một thương, cứ thế mà đem một thương này cho đỡ được, phân thân lạnh lùng nói ra, coi như ngươi hai ngày này tiến bộ cực nhanh, nhưng cũng vô pháp đánh bại ta, chỉ cần ngươi đột phá không cực hạn, ngươi chắc chắn thất bại, Tần Nhai lông mi nhăn lại, lập tức khôi phục bình thường, tuy nhiên trong lòng áp lực tăng cường, nhưng hắn vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, ra tay súng không có chút nào vội vàng sao động, trầm ổn như vậy, tỉnh táo đến cực hạn, điểm này, cũng là cùng phân thân học tập, cực hạn, cái gì là cực hạn, đóng ngoặc vuông, là tu vi bình cảnh, là thương pháp bình cảnh, là ảo diệu bình cảnh, đây đều là cực hạn sao? Tần Nhai trong đầu hiện lên từng đạo suy nghĩ, ra thương không có chút nào vướng víu, trong thoáng chốc, hắn ra thương lúc, nhiều mấy phần nói không nên lời thần vận, mà phân thân tại đối mặt một thương này lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, bước chân biến hóa ở giữa đúng là nhiều một phần gấp rút, thiếu phân thông dong, hắn lại lộ ra xu hướng suy tàn. Đáng tiếc, Tần Nhai như là đắm chìm trong suy nghĩ bên trong, ra thương không ngờ kinh toàn bằng bản năng, ánh mắt xuất hiện một chút mê ly màu sắc, nhưng thương pháp lại là càng thêm biến hóa bất trắc, không chỗ nắm lấy, bên trong mang theo tứ tượng ảo diệu, càng thêm hòa hợp, phân thân phá quân nơi tay, hai bên tới, đúng là lâm vào bị động phòng thủ trạng thái, loại này lớn mạnh huống để ngoại giới người bản thân nhìn thấy, từng cái lộ ra hưng phấn thần sắc, tình huống như thế nào, chẳng lẽ cái này tầng thứ bảy muốn bị phá sao, tự hồ tại xác minh mọi người phỏng đoán, Tần Nhai tiến công càng phát ra dũng mãnh, thương pháp đúng là đến một loại thần kỳ kỹ cấp độ, mỗi một thương thi triển đi ra, trừ một loại ảo diệu chi lực bên ngoài, càng là một loại nào đó thần kỳ vận vị, cổ này thần vận, đúng là để thương pháp biến hóa càng thêm khó lường, uy lực cũng theo đó kéo lên, cho dù là không có ảo diệu gia trì, uy lực cũng đủ để chấn nhiếp vương giả, đây không phải ảo diệu chi lực, là một loại kỹ nghệ đạt đến cực hạn chỗ sinh ra lực lượng, đây là kỹ cận vu đạo, Hứa Chấn Hồng, Nhạc Hồng Y mấy người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động thần sắc, kỹ cận vu đạo, đây là một loại tại võ giả trong cực thiếu xuất hiện tình huống, bởi vì võ giả một khi nắm giữ ảo diệu, liền rất ít đi nghiên cứu kỹ nghệ, huống chi, muốn đem một loại kỹ nghệ ma luyện đến cực hạn, bên trong chỗ hoa tốn thời gian, tinh lực tất nhiên không ít, thậm chí là dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể làm được, cái kia chẳng đem thời gian tiêu vào ảo diệu hiểu được, cho nên, cho dù là tại nhân tài đông đúc tứ đại ẩn thế đại tông bên trong, cũng không nghe nói có người đem một loại nào đó kỹ nghệ cho ma luyện đến kỹ cận vô đạo cấp độ, nhưng trước mắt, Tần Nhai làm đến, hắn đem tự thân thương pháp thôi diễn đến cực hạn, thiếu niên này, quả nhiên là đáng sợ, kỹ cận vô đạo loại vật này tại võ đạo giới đều có thể nói là thất truyền đồ, vật, hắn thế mà bắt mò ra. Hắn thương pháp vốn là cũng đã đạt tới thế gian đỉnh phong, bây giờ cùng mình phân thân đại chiến, đền bù bên trong chỗ thiếu sót, mới có thể đạt tới mức này. Quản chi hắn hiện tại không có ảo diệu, chỉ là bằng vào chiêu này kỹ cận vu đạo thương pháp cũng đủ để uy hiếp võ đạo vương giả, sách, khiến người ta cực kỳ hâm mộ a. Hứa Chấn Hồng sờ lấy ria mép, khắp khuôn mặt là vui mừng thần sắc, mà Nhạc Hồng Y tâm bên trong thì là càng thêm ảo não, chính mình năm đó lại bỏ lỡ bực này thiên kiêu nhân vật. Tại đây loại cực hạn thương thuật hạ, phân thân có thể nói là liên tục bại lui, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hủy diệt ba động lần nữa hiển hiện, đúng là mở ra diệt thần quyết, cuồng bạo hủy diệt ba động để Tần Nhai từ không biết tên trong trạng thái bừng tỉnh, trong lòng của hắn giật mình, đúng là không biết mình vừa mới tao ngộ trạng thái gì, thì cảm giác mình mơ mơ màng màng, chờ một chút, loại này cảm giác kỳ diệu là cái gì, Tần Nhai chợt phát hiện, chính mình cầm thương lúc lại thêm ra một loại thần kỳ cảm giác. Thật giống như, cây thương này biến thành cánh tay mình kéo dài bộ phận, chính mình đối có thể có một loại gần như hoàn mỹ, không, nợ càng hoàn mỹ hơn chưởng khống lực, không khỏi, trong lòng của hắn tràn ngập tự tin, phản phất dù là trong tay phá quân không là linh khí, là một cây thế gian phổ phổ thông thông trường thương, chính mình cũng có thể dùng thanh thương này thùng chết nhất tôn võ đạo vương giả, loại cảm giác này là kỹ cận vu đạo, Tần Nhai toát ra một vòng hưng phấn thần sắc. Hắn tự nhiên biết loại trạng thái này đại biểu cho cái gì, vốn là hắn còn tưởng rằng là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới thế mà trên người mình thực hiện, cái này gọi hắn làm sao có thể đầy đủ không hưng phấn, không vui sướng đâu, lúc này. Tiến vào diệt thần trạng thái phân thân đột nhiên đi vào trước mặt, gần như là bản năng, Tần Nhai nghiêng người nháy mắt, đâm ra một thương, giống như một đầu xông ra hải dương giao long, chuẩn xác vô cùng xuyên qua phân thân bả vai, lập tức tự nhiên chi lực tại trên thân thương bạo phát. Không ngừng đánh thẳng vào phân thân, đem hắn cho vỡ ra, lần này, là phân thân nhận qua lớn nhất bị thương nghiêm trọng, Tần Nhai mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, một cổ tràn ngập hủy diệt ba động tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, đột nhiên oanh ra, hung hăng theo phân thân ở ngực đánh ra mà đi, ầm vang bên trong, phân thân bị oanh ra phía trên ngoài trăm trượng, lập tức có nổi điên giống như vọt tới, nhưng Tần Nhai nghiêm nghị không sợ, phá quân thương nơi tay, tinh diệu đến cực hạn. Phản phất là nói thương pháp thi triển ra, nương theo lấy tự nhiên chi lực, đúng là vững vàng ngăn chặn phân thân, chỉ là mười mấy cái hơi thổ thời gian, phân thân cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, hắn không tại công kích, mà chính là một mặt mỉm cười nhìn qua Tần Nhai, chúc mừng ngươi, tầng thứ bảy khảo nghiệm, ngươi thông qua, lời nói vừa rơi, trước mắt phân thân hóa thành từng đạo điểm sáng màu trắng tan biến tại không trung, không bao lâu, trước mắt lại lần nữa nhiều một chiếc gương, bỗng nhiên, một cổ vô hình ba động đem Tần Nhai bao phủ, hắn hình bóng cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 480, lựa chọn. Tầng 9 ngoài tháp, Ngay tại Tần Nhai theo tầng thứ 7 biến mất nháy mắt, người thủ lăng triển hiện ra cái kia một màn ánh sáng cũng theo đó tán loạn, có thể chúng tâm thần người kịch liệt chập chờn, một mặt không thể tin, lập tức nhìn về phía người thủ lăng, tràn đầy sốt ruột, ta thiên a, Tần Nhai đã đột phá tầng thứ 7, đi đến trước đó chưa từng có tầng thứ 8, người lão thời gian này đem màn sáng hủy bỏ không phải muốn mạng sao, người thủ lăng như là đoán ra chúng tâm tư người, cười nhạt một tiếng nói ra, chư vị tâm tình ta có thể hiểu, thực ta cũng rất tò mò đâu. Thế nhưng là tầng thứ 8 chính là thánh giả nơi truyền thừa, liền xem như ta, cũng không thể thăm dò mảy may, mọi người nghe vậy lòng ngứa ngáy, nhưng lại cũng không thể tránh được, chờ chút, thánh giả nơi truyền thừa, mọi người não hải như gặp phải 100.000 thiên lôi oanh kích, đầu hoảng hốt, trời à, thánh giả nơi truyền thừa, Tần Nhai hắn thật muốn lấy được thánh giả truyền thừa, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người bách vị hỗn tạp, đại đa số thiên kiêu ghen ghét cơ hồ muốn phát điên, nhưng không thể phủ nhận là, bọn họ đồng dạng kính nể tại Tần Nhai, đáng chết, thật đúng là để gia hỏa này đạt được thánh giả truyền thừa, ghen ghét a ghen ghét, vì cái gì đạt được truyền thừa người không phải ta đây, tỉnh lại đi ngươi, ngươi có nhà Tần Nhai loại thực lực đó sao? Ngươi có nhà Tần Nhai loại kia trí tuệ sao? Ai, thế hệ tuổi trẻ, sợ là muốn coi như vô địch, xác thực, chúng ta thật nên mặc cảm a. Vân Hải Tiên Môn bên trong, Tây Môn Du ghen ghét đến sắc mặt đều phát xanh. Mà cách hắn cách đó không xa Nam Nhạc lại là hoàn toàn ngược lại, mặt mũi tràn đầy kính nể, sùng bái, nói khẽ, Tần đại ca thật sự là quá lợi hại, lại có thể đạt được thánh giả truyền thừa, mà hắn một bên Linh Khê thì là cười nói, đầu gỗ, thực ngươi cũng rất lợi hại, lại có thể đạt tới tầng thứ 6, đây chính là liền Tây Môn Du đều còn chưa đạt tới địa phương đâu, tương lai ngươi thành tựu tuyệt đối sẽ vượt xa chúng ta đây, cách đó không xa Tây Môn Du nghe nói như thế, kém chút phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong ánh mắt chớp động lên ghen ghét, điên cuồng các loại thần sắc, trên thân lộ ra một cổ như hung thú sát khí, người chung quanh không khỏi rời xa chút, Nam Nhạc như là phát giác được sau lưng ánh mắt, không khỏi xoay người sang chỗ khác, hơi hơi nhíu mày, đạm mạc nhìn Tây Môn Du liếc một chút, lập tức tiếp tục cùng Linh Khê cười nói, một màn này, để Tây Môn Du càng thêm ghen ghét, hận đến nghiến răng, đóng ngoặc vuông. Tại Côn Vân Cung đông đảo trong các đệ tử, từng cái sắc mặt phức tạp, nói là không có ghen ghét đó là giả, nhưng nếu là vì vậy mà sinh ra phẫn hận lại là không, nói cho cùng tất cả mọi người là đồng môn, mà lại Tần Nhai cùng bọn hắn cũng đều còn có chút giao tình. Lạc Tâm Ngữ cười nhạt nói, Tần Huynh quả nhiên là một cái xóa bỏ sáng tạo kỳ tích người đâu, ngàn năm qua đều không thể thu hoạch được thánh giả truyền thừa, cứ như vậy bị hắn cho cầm, dù là nhìn quen hắn thần kỳ, cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh a. Một bên Lãnh Thu Sơn gật gật đầu, rất tán thành, nói, tại hơn một năm trước, ta còn có thể cùng Tần Huynh đánh cho tương xứng, nhưng lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm, hắn cũng đã đem chúng ta cho xa xa bỏ lại đằng sau, hổ thẹn, lúc này, mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc Hứa Chấn Hồng đi tới, ha ha, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Hứa Chấn Hồng cười to hai tiếng nói, các ngươi mỗi một cái đều là thiên kiêu nhân vật, đủ để kinh diễm một phương. Tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp, cho nên cũng không cần chấp nhất tại cùng Tần trưởng lão ganh đua so sánh, ta sợ cùng hắn so lời nói, các ngươi không thương nổi a. Đương nhiên, Hứa Chấn Hồng là sẽ không đem câu nói này nói ra, nhưng vào lúc này, Lý Bộ Di hình bóng bỗng nhiên xuất hiện tại Tần chính ngoài tháp, nàng nửa quỳ dưới đất, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt thần sắc, trong ánh mắt càng mang theo từng tia không cam lòng, ai, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, Thần Kiếm Sơn người lập tức đi qua, đem Lý Bội Di thủ hộ lên, Hách Liên Liệt đem dìu dắt đứng lên, an ủi hỏi, Bội Di, ngươi thế nào? Lý Bội Di lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút không cam lòng nói ra, không có việc gì, cực hạn trạng thái dưới chính mình quả nhiên khó có thể chiến thắng, chỉ tiếc, nếu như lại cho ta một chút thời gian lời nói, ta nhất định có thể đem đánh bại. Nói xong, nàng ánh mắt đảo qua ở hiện trường mọi người, khóe miệng hơi vểnh, nói, Tần Nhai so ta tới trước tầng thứ 7. Hắn cùng ta đồng dạng chỉ có 3 ngày thời gian, bây giờ ta đều đi ra, hắn lại còn không có, xem ra, hắn thông qua tầng thứ 7, Hách Liên Liệt gật gật đầu, nói, xác thực, cái này Tần Nhai xác thực lợi hại, cái này ngàn năm qua đều không ai có thể thông qua tầng thứ 7, hắn thế mà qua, lần này sau khi rời khỏi đây, hắn danh tiếng đem sẽ trở thành một vòng mặt trời gay gắt, chiếu rọi tứ tông a, ha ha, không hổ là ta cả đời đối thủ, mà lúc này, tầng thứ 8, Tần Nhai nhìn lấy trước mắt một cái lão giả áo bào trắng, thần sắc có chút kinh nghi bất định, nói ra, ngươi chính là Thái Hư Thánh Giả, Cái kia lão giả áo bào trắng cười gật gật đầu, đúng vậy, ngươi không phải chết sao? Tần Nhai hơi nghi hoặc một chút, đúng vậy a, ta đã chết. Tần Nhai càng thêm nghi hoặc, nói, vậy ngươi lão giả hiện tại đây là, đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Thái Hư Thánh Giả cười nói, ngươi cứ từ từ nói. Tần Nhai cũng là không vội, a, đại khái là tại 6.000 năm trước, ta vẫn là một tên trẻ tuổi chí tôn đâu, du lịch thương khung, về sau đạt được một tôn thần bí thiên ngoại thánh khí, chính là dùng đến khảo nghiệm các ngươi tòa tháp này, gọi cửu chuyển Thái Hư Tháp, ta càng là nhờ vào đó lĩnh hội không gian thánh đạo, bất quá về sau cũng bởi vì tháp này bị mấy vị thánh giả liên thủ tập kích, ân, như ngươi thấy, ta cũng vì vậy mà mất mạng chết đi, chỉ là để cho ta ngoài ý muốn là, tại sau khi ta chết, Thái Hư Tháp thế mà không có bị mấy vị kia thánh giả cầm lấy đi, ngược lại là thu thập ta thánh hồn mảnh vụn, mang theo ta trọn vẹn ngủ say trọn vẹn 5.000 năm, đợi ta sau khi tỉnh lại, ta phát hiện ta cư nhiên trở thành Thái Hư Tháp thánh khí chi linh, mà Thái Hư Tháp càng là xói mòn không ít lực lượng, biến thành phổ thông thánh khí, cho nên ta mới muốn tìm một cái người thừa kế, đến kế thừa Thái Hư Tháp, giúp ta tìm kiếm Thái Hư Tháp xói mòn lực lượng, thậm chí ta mong mỗi người thừa kế này có thể mạnh lên, trở thành thánh giả, trợ giúp ta một lần nữa cấu trúc thánh thể, đem ta từ nơi này Thái Hư Tháp bên trong giải phóng ra ngoài, cho nên ta tìm tới ta trước kia một người đệ tử, để hắn thay ta đưa tới các ngươi tới đón thụ khảo nghiệm. Tần Nhai sau khi nghe xong, lúc này mới hiểu ra, nói, cho nên nói, ngươi cái gọi là truyền thừa chính là cái này một tòa Thái Hư Thánh Tháp, còn có ngươi cái này tàn phá thánh hồn, có thể nói như vậy, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Ngươi vì cái gì không tuyển chọn người thủ lăng tiền bối đâu, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng là ta có thể nhìn ra, hắn tiềm lực đã dùng hết, nếu như không có ngoài ý muốn, cả đời đều muốn vô duyên với thánh giả. Tần Nhai xoa xoa đầu, hiển nhiên còn có nhiều vấn đề không có hỏi rõ ràng, nhưng một phần thánh giả truyền thừa đang ở trước mắt, đây rốt cuộc là muốn, vẫn là không muốn đâu, mà Thái Hư Thánh Giả thì là giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, bầu không khí nhất thời lại là có chút trầm mặc. Thật lâu, Tần Nhai nói ra, ta như tiếp nhận ngươi truyền thừa, không chỉ có muốn tìm Thái Hư Tháp xói mòn lực lượng, càng muốn trợ giúp ngươi đúc lại thánh thể, càng trọng yếu hơn là, thánh giả thọ mệnh kéo dài, năm đó giết ngươi mấy vị thánh giả khả năng còn sống lấy, nói cách khác, ta cái này nho nhỏ thiên nhân gián tiếp cùng mấy vị thánh giả đứng lên mặt đối lập, thật sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.